Riêng là một số đại danh đỉnh đỉnh viễn cổ thần thú, Vân Điện bên trong đều ghi chép rất rõ ràng. Tôn Hào nhanh chóng hồi tưởng Đường Khang tư liệu, sau đó cao giọng nói ra, viễn cổ, Sơn Hải Kinh Đông lần 4 kinh có vân khâm núi, tiền nhiều ngọc mà không thạch. Sư nước ra chỗ này, mà bác chạy trú tại Cao Trạch, chung nhiều thiện ngư, đa văn bối. Có thú chỗ này. Trạng thái như đồn mà có răng, tên là Đường Khang Minh tử gọi, gặp tác thiên giới đại nhường, Đường Khang đại nhường, âm thanh chuyển nghĩa gần, đáp tuổi đem phong nhẫm, tư thú trước ra lấy minh thụy. Đây là Đường Khang. Tôn Hào lời nói Lam Quốc Thuần nghe rõ. Độc Nhãn Hạo Ba cũng nghe hồ đồ rồi, độc trứng mắt, gia hỏa này đại đại liệt liệt nói ra, ta thuyết Trầm Hương lão đệ, ngươi có thể bớt một chút hay không chi, hồ, giả, dã, nói thẳng, Đường Khang đều là dạng gì tồn tại, đều có thứ gì lợi hại năng lực. Tôn Hào không lấy vì ngang ngược. Vừa cười vừa nói, Đường Khang, chính là biểu tượng bội thu thần thú, nơi đây có Đường Khang hiện thế, mang ý nghĩa ở trên đảo tất nhiên sẽ có dấu trọng bảo. Đường Khang năng lực 10 phần cường hãn, viễn cổ hồng hoang bên trong đủ để bài vị hàng đầu, khả năng tối đa nhất chính là gấp đôi phản xạ thương tổn, sở thụ công kích càng lớn. Bán ngược càng hung, Hạo Tam chân nhân ngược lại là cẩn thận là hơn. Độc Nhãn Hạo Ba giật mình kêu lên, âm thầm may mắn chính mình còn không có động thủ. Nếu như vừa mới chính mình toàn lực xuất thủ, được gấp đôi phản bắn trở về, thật là có khả năng bị đánh trở tay không kịp. Tôn Hào một điểm không có khuyết đại. Vạn Hồn Điện điển tịch ghi chép, viễn cổ có tiên đỉnh. Tiên đỉnh bài vị thập nhị cầm tinh, hồng hoang cự thú nhóm ai cũng không phục người nào, tốt một trận ác chiến, sau cùng thập nhị đầu cường hãn viễn cổ hồng hoang cự thú tài năng xuất chúng, dũng đoạt cầm tinh xưng hảo. Chung, bài vị thứ 12 cũng là heo. Mà heo đại biểu, chư vương người, cũng là Đường Khang. Có thể tại viễn cổ hồng hoang, thực lực ngập trời hạng người tầng tầng lớp lớp thời đại bài vị thập nhị cầm tinh, Đường Khang chiến lực có thể thấy được lốm đốm. Chỉ bất quá, cổ điển tịch ghi chép, Đường Khang hùng tráng vô cùng, giang đỉnh núi, túc liệt địa, hùng hãn vô cùng. So sánh dưới, trước mắt cái này, hẳn là chỉ là có Đường Khang thần thú huyết mạch, mà xa xa chưa trưởng thành đứng lên tiểu Đường Khang mà thôi. Tiểu Đường Khang tại Vạn Hồn chi đảo cũng có xuất hiện. Điển tịch ghi chép đặc biệt chiến kỹ cũng là gấp đôi bắn ngược thương tổn. Tôn Hào sở dĩ phải nhắc nhở Độc Nhãn Hạ Ba, cũng bởi vì Đường Khang bắn ngược 10 phần bị ổi vô sỉ. Đường Khang bắn ngược, liền theo Tôn Hào tam thập lục lộ lạnh búa rèn có cưỡng chế tố hình năng lực. Cố có từng tia pháp tắc năng lực. Cái gì là từng tia pháp tắc năng lực? Rất đơn giản giải thích liền là bất kể đối phương công kích là trạng thái gì, mặc kệ từ phương hướng nào. Công kích đến Đường Khang trên thân về sau, đều sẽ không có lý do gì phản bắn trở về. Không chỉ là tu sĩ vật lý công kích hội bắn ngược. Pháp thuật phi kiếm mũi tên cũng không hề có đạo lý phản xạ mà quay về. Nói trắng ra ngắm, Đường Khang cũng là một cái không thể công kích con nhím. Mà lại, trước mắt cái này Đường Khang rõ ràng cũng là giảo hoạt 10 phần. Tu sĩ thuyền đội công đi qua, nó triển khai ngắm tư thế, muốn theo tu sĩ đối chọi. Nhưng mình cũng không dẫn đầu đoạt công, nó đợi thêm các tu sĩ trước công một đợt, để các tu sĩ nếm thử hắn bắn ngược công kích đây. Năm đó, Đường Khang chính là như vậy hố hải cự tê nhất tộc. Đặt vững ngắm mình tại này một phương hải vực thống ngự địa vị. Chỉ bất quá, đối diện nhân tộc tu sĩ giống như nhìn ra chính mình lai lịch, thế mà chết sống không lên nói, Đường Khang hai tròng mắt nhất chuyển, ngửa mặt lên trời Đường Khang kêu hai tiếng. Trong tiếng kêu, hải trong nước, trên mặt biển, hải thú nhóm cấp tốc bắt đầu chuyển động. Đại hải ba đảo hung dũng, tiếng hô giết rung trời. Cơ hồ là đồng thời, hải thú từ hải lục không ba phương hướng, hướng thuyền đội khởi xướng tấn công. Liên liên thuyền đội chính hậu phương cũng xuất hiện lít nha lít nhít hải thú, bất chi bất giác, đại lượng như thủy triều hải thú đã đem thuyền đội bao bọc vây quanh. Thuyền đội trong nháy mắt được các loại công kích bao phủ. Nhưng mà, Tôn Hào phát hiện, thuyền đội ngay phía trước, Đường Khang bản trận, thậm chí là Bá Vương Tê xuất lĩnh hải cự tê đều đứng yên trên mặt biển quan chiến. Đường Khang một đôi không là rất mắt to, chớp động lên quan mang, mật thiết chú ý chiến đấu kết quả. Cái này Đường Khang, giống như đang tìm kiếm thuyền đội nhược điểm. Tôn Hào làm một phần thần thức thủy chung chú ý Đường Khang. Cùng lúc đó, khu động Phong Vân Hào chuyển hóa Bá Hải Thần Thuyền trạng thái, bắt đầu đối chiến điên cuồng công kích đến hải thú. Đại hải chiến hết sức căng thẳng, bởi vì thuyền đội được đoàn đoàn bao vây, Tam Thần Hào di động năng lực nhận lấy hạn chế, thuyền đội lâm vào trong khổ chiến. Không chung, có hỏa cầu, có thủy tiễn, nhưng càng nhiều là một loại như là mũi tên đồng dạng kiếm ngư vọt lên. Mặt biển to lớn, hình thể so hải cự tê còn muốn cự đại kình ngư vọt tới thân tàu. Hải trong nước, theo nhiều loài cá hải thú không muốn sống địa đập vào hải thuyền bong thuyền, ý đồ trực tiếp lật tung hải thuyền. Bốn phương tám hướng, các cái phương vị, hải thú nhóm tiến công tuân ra mà tới. Nhiều năm đối chiến hải thú, thuyền thủy chung là hải thuyền phòng ngự trọng điểm, một khi hải thuyền được lật tung, cái gì đều xong đời. Lúc này y nguyên như thế. Đã khai hoang hải vực hải thú chưa có công kích thuyền, bởi vì hải thuyền thuyền phòng ngự năng lực nhiều năm khai phát, đã 10 phần hung hãn, thuyền không sai biệt lắm cũng là cối xay thịt. Nhưng là ban đầu hải vực lại không có quá nhiều coi trọng, hải thú bất chấp tất cả, thượng hạ công. Kim Tam tranh phụ trách thuyền phòng ngự, thần thuyền kết nối hải thuyền cùng nhau duỗi ra cự đại bằng sắt mái chèo luân, như là mũi khoan, hướng phía dưới khoan thăm dò, đồng thời bốn phía mái chèo diệp phi múa, trong nước biển quấy thành một cục thịt ao, tới gần đại hải ngư chạm vào tức tử. Đồng thời, bong tàu, Lý Nguyên Cầu cũng bắt đầu nên chiến mặt biển cùng không trung công tới hải thú. Chỉ có Tôn Hảo, đứng yên cột buồm phía trên, ngưng thần mà đối đãi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chương 703, xoáy lô áp hải. Nhân tộc tu sĩ, đặt chân đại lục, khai hoang chinh phục đại hải. Trăm ngàn năm qua, nhiều đời nhân tộc kiệt xuất anh tài kiến tạo từng chiếc độc đáo đặc sắc hải thuyền, mở phát ra tới rất nhiều đặc sắc chiến kỹ. Biển rộng mênh mông, nguy cơ tứ phía đại hải, được nhân tộc tu sĩ một chút xíu từng bước xâm chiếm nuốt chửng. Bao nhiêu hải thú, bao nhiêu ngang dọc đại hải bá chủ, ngã xuống nhân tộc tu sĩ trong tay, thành vì nhân tộc quật khởi bàn đạp. Lần này, nhân tộc Kim Đan tinh anh đối mặt trong biển thần thú Đương Khang. Cổ thấp chúng hồ nước hải vực bạo phát kinh thiên đại hải chiến. Đương Khang hiệu lệnh, hội tụ cổ thấp chúng hồ nước hải vực trăm vạn hải thú đại quân, bảo vệ gia viên. Nhân tộc ba cái thuyền đội, gần ngàn hải thuyền, hơn 2 vạn tên tinh anh tu sĩ, bảy trận đại hải, cánh buồm phi vũ, cờ xí tung bay, hào giác thanh thanh. Cổ thấp chúng hồ nước đại hải chiến cũng coi là lớn nhất gần đến nay trăm năm, lớn nhất đại hải chiến một trong. Cổ thấp chúng hồ nước đại hải chiến, vô luận ai thắng ai thua, cũng chắc chắn ghi vào lịch sử sử sách. Hải thú như thủy triều công tới, mỗi cái phương hướng, toàn phương vị công kích mà đến. Thủ đương sông vẫn là hải thuyền bộ. Đại hải chính là hải thú sân nhà, trong biển rộng, dựng dục vạn thiên ngư tộc, trung bất phàm thân thể to lớn thế lực bá chủ. Công kích thuyền, lật tung hải thuyền, để nhân tộc tu sĩ mất đi nơi sống yên ổn, tự nhiên là có thể thu được hải chiến ưu thế. To lớn hắc ảnh, từng bầy to lớn hắc ảnh từ nước biển chỗ sâu cấp tốc xông lên. Từng bầy hải ngư, có cá mập, có kình, có trong biển hổ báo, cùng vọt lên. Cái nhỏ đều không kém gì tiểu hải thuyền, lớn mạnh người thậm chí là trực tiếp phong vân. Phong vân hào dưới, liền có thể thân thể to lớn cùng cực điểm hải kình vọt lên. Hải kình dẫn đầu, một đoàn trong biển thế lực bá chủ trùng kích mà lên, y đồ đỉnh lật phong vân. Kim Tam tranh miệng bên trong quát to một tiếng, xoáy lỗ. Lỗ, thuyền mái chèo là. Tu sĩ đi thuyền đại hải, toàn bộ nhờ thuyền trận, tự có thuyền kỹ cùng phong buồm vì hải thuyền cung cấp động lực, tu sĩ hải thuyền vốn không cần thuyền mái chèo. Nhưng là, Nam Dương hải thuyền. Mạnh lỗ lại là thiết yếu trang bị một trong. Mạnh lỗ từ một cây người lỗ. 12 mặt phiến lá tạo thành. Dựa vào hải thuyền trận khu động, bình thường kề sát thân tàu, bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng là hải chiến thời điểm. Mạnh lỗ liền sẽ lộ ra răng nanh, lộ ra cao chót vót. Xoáy lỗ. Cũng là mạnh lỗ lớn nhất ứng dụng một trong, cũng là hải thuyền phòng ngự thuyền bảng hiệu kỹ năng. Phong vân hào phía dưới, tráng kiện. Như là thăm dò sắt lỗ thẳng tắp lao xuống hải trong nước, thăm dò bốn phía. Có 12 phiến sắp xếp trình tề, biên giới sắc bén, ở trong nước biển y nguyên dày đặc khí lạnh, thiền dực cực mỏng mà rắn chắc phiến lá. Xoáy lỗ âm thanh bên trong, sắt lỗ tại trong biển rộng tốc độ cao xoay tròn. Phàm là tới gần loài cá, bất luận lớn nhỏ. Trong nháy mắt được tốc độ cao xoáy chuyển hóa làm một đoàn mưa máu. Cự đại kình ngư gấp vọt lên. Xoáy lỗ thăm dò, chuẩn xác địa đinh nhập nó thân thể, sau đó xoay tròn phiến lá như là cối xay thịt. Hướng phía dưới xoay tròn công kích mà đi. Bảo vệ gia viên, không sợ sinh tử. Cá voi bị đau, nhưng không quan tâm, ý nguyên đỉnh lấy xoáy lỗ, cuồn vọt lên. Kim Tam tranh lại là hét lớn một tiếng, áp hải. Phong Vân Hào tu sĩ chân nguyên cùng nhau rót vào thuyền trong trận, Kim Tam tranh khí thế phóng đại, Phong Vân Hào giống như đột nhiên biến đổi, hóa thành núi cao nguy nga, vô biên uy áp. Cũng như thương khung, có vô biên vĩ lực. Uy áp cùng vĩ lực theo trong biển thuyền lỗ rơi vào trong biển rộng, là vì áp hải. Xoáy lỗ, áp hải. Chính là nhân tộc tu sĩ chinh chiến đại hải, trăm ngàn năm qua mở phát ra tới 2 đại cơ bản hải thuyền chiến kỹ, cũng là nhân tộc hải thuyền sở dĩ có thể hoành hành đại hải, theo trong biển rộng thế lực bá chủ nhóm chống lại căn bản. Xoáy lỗ rào sát. Áp hải chấn áp. Hải trung cự thú rất khó lật tung hải thuyền. Cá voi muốn xông lên phía trên, nhưng là trong nháy mắt phát hiện cự đại uy áp buông xuống, chính mình căn bản là không xông lên được ngắm. Ngược lại, chính mình thân hình khổng lồ bị áp chế tại thuyền khoảng cách nhất định phạm vi bên trong. Chặn phía dưới đồng bạn xông lên đường đi, không thể động đậy. Xoáy lỗ cự đại xoay tròn công kích căn bản liền sẽ không đình chỉ, cường hãn mà tốc độ cao xoay tròn bên trong, đại kình ngư không kịp nhắc nhở đồng bạn, đã được Lỗ Diệp quấy thành một cục thịt bùn. Phong Vân Hào trước mắt chính là Bá Hải Thần Thuyền trạng thái. Bá Hải Thần Thuyền sở dĩ có thể danh xưng là nước biển hàng rào, ngoại trừ cánh buồm hóa tường, có thể bảo vệ tốt đến từ cao không cùng mặt biển công kích bên ngoài, còn có một cái cự đại công năng, cũng là có thể cực lớn cường hóa thuyền hải thuyền chiến kỹ, để bạt xoáy lô cùng áp hải uy năng. Phong Vân Hào khu động xoáy lô đồng thời, Bá Hải Thần Thuyền phát huy. Toàn bộ Bá Hải Thần Thuyền phạm vi bao phủ bên trong sở hữu hải thuyền đồng thời vươn sát lô, đồng thời phát động ngắm xoáy lô kỹ năng, toàn bộ thần thuyền phía dưới, một mảnh vòng xoáy, một mảnh dòng nước xiết, liền liền hai thuyền tương liên trong khe hở, cũng là dòng nước xiết như lưới dao. Đao nhận từng mảnh, to lớn thần thuyền phía dưới, ngừng lại thành một mảnh tu la địa ngục, máu me đồng địa, nước biển đỏ bừng. Mà Kim Tam Tranh phát động áp hải chiến kỹ về sau, không chỉ là Phong Vân Hào phía dưới sinh ra cự đại uy áp chi lực, toàn bộ thần thuyền phạm vi bao phủ bên trong, bất luận là đại hải thuyền vẫn là tiểu hải thuyền, đều sinh ra Phong Vân Hào cùng loại cự đại uy áp. Cự đại uy áp phía dưới, không có hải ngư có thể đột phá xoáy lô phòng ngự, căn bản là công kích không đến hải thuyền bản thể, lập tức liền được xoáy lô rào sát. Phong Vân Hào bao phủ Bá Hải Thần Thuyền bên trong, sở hữu hải thuyền có thể xưng phòng thủ kiên cố, hải cự thú căn bản liền xông không được. So sánh dưới, thuyền đội hắn tàu thuyền còn kém rất nhiều. Hắn hải thuyền đồng dạng phân phối có xoáy lô cùng áp hải hai loại cơ bản chiến kỹ. Nhưng là không có Bá Hải Thần Thuyền tăng thêm, xoáy lô không có khả năng bao phủ hải thuyền ở giữa khe hở khu vực. Không có Bá Hải Thần Thuyền tăng thêm, khác biệt lớn nhất thực vẫn là uy áp uy lực. Hải thuyền cấp bậc khác biệt, trưởng khống hải thuyền tu sĩ năng lực cường lực, quyết định áp hải kỹ năng tốt xấu. Đỉnh cấp hải thuyền có thể áp chế cùng loại cự kình đồng dạng đại hải thú, đại hải thuyền áp chế cự kình liền khá khó khăn lắm, tiểu hải thuyền căn bản liền ngăn không được cự kình trùng kích. Bá Hải Thần Thuyền phạm vi bao phủ bên trong, sở hữu lớn nhỏ hải thuyền hết thảy đạt được thần thuyền năng lực tăng thêm, toàn bộ thuyền trận bền chắc như thép, phòng thủ kiên cố. Nhưng mà hắn thuyền trận cũng không có cùng loại tăng thêm hiệu quả. Nhất thời trên mặt biển một mảnh rối loạn. Không ít thuyền trong trận có cự đại hải thú từ hải trong nước lật tung tiểu hải thuyền, phóng lên tận trời. Tu sĩ tiếng hò hét, tiếng cầu trợ, pháp thuật diễm hỏa, pháp thuật tiếng nổ mạnh, vang vọng không trung. Đại hải chiến bạo phát, cũng là một trận khôn sống ngống chết thịnh yến. Tiểu hải thuyền được lật tung, đại hải thuyền miễn cưỡng có thể ổn định, đỉnh cấp hải thuyền vững như bàn thạch. Liên là một loại khôn sống ngống chết. Lật tung trên tàu biển, thực lực mạnh tu sĩ có thể khống chế phi kiếm cấp tốc thoát đi, chạy trốn tới phụ cận đại hải thuyền hoặc là đỉnh cấp hải trong thuyền muốn nhờ che chở. Thực lực hơi yếu tu sĩ hoặc được trực tiếp đụng bay, hoặc được hải thú nuốt vào trong bụng, vô thanh vô tức biến mất tại biển rộng mênh mông. Khôn sống ngống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây chính là tu sĩ thế giới. Phong Vân sở thuộc hải thuyền tu sĩ nhìn thấy tiếng hô giết rung trời, huyết nhục bay tán loạn chiến trường, đều âm thầm dùng mình một cái, đồng thời đều âm thầm may mắn. May mắn theo Phong Vân Hảo. Bọn họ đều may mắn địa nghĩ đến, nếu như không phải đạt được Phong Vân Hảo che chở, cũng không biết mình có thể không có thể sống sót. Tinh tế tưởng tượng. Phụ thuộc các tu sĩ không không mồ hôi lạnh đại mạo. Phụ thuộc tu sĩ phần lớn là được Tam Thần Hào lâm thời thu thập mà đến hải thuyền tu sĩ, bọn họ hải thuyền thực lực yếu kém. Bọn họ cá thể tu vi cũng không phải rất mạnh. Nếu quả thật mất đi Bá Hải Thần Thuyền che chở, nói không chừng lúc này đã tổn thương hơn phân nửa. Sở hữu phụ thuộc tu sĩ may mắn bên trong, đều hướng Phong Vân Hào cột buồm bên trên thiếu niên nhìn lại. Biển rộng mênh mông phía trên. Tiếng hô giết rung trời. Ánh mặt trời chiếu sáng đại hải, đỏ bừng một mảnh. Chỉ có thiếu niên kia. Tắm dương quang thiếu niên, mang trên mặt nhàn nhạt, tự nhiên mà thong dong nụ cười. Quần áo hào hào, chắp tay sau lưng, phiêu nhiên đứng ở cột buồm phía trên. Thiếu niên ánh sáng mặt trời mà tinh thần phấn chấn. Phiêu giật tuấn giật thân thể, vậy mà như là định hải thần châm. Cũng như có thể dựa vào một tòa hùng vĩ cao sơn, để phụ thuộc các tu sĩ lần cảm giác an tâm. Đại chiến liên miên, huyết hải không nớt, thiếu niên từ nhàn hạ. Thiếu niên đầu vai, hai bé đáng yêu linh sủng cũng không khẩn trương chút nào tâm tình. Tiểu hỏa đánh lấy ở một cái, một đôi cơ linh mắt nhỏ quay tròn hết nhìn đông tới nhìn tây. Phấn hồng sắc siêu manh tiểu trương ngư khua tay vòi, giống như sung sướng vũ đạo. Phong Vân Hào không tổn hao gì phòng ngự thuyền hải thú trùng kích, nhưng chiến đấu cũng không có kết thúc. Xoáy lô còn tại lựa chọn. Áp hải cũng tại có hiệu lực đồng thời. Hải thuyền bốn phương tám hướng, mặt biển cùng không trung tiến công đã sau đó mà đến. Không trung cũng không hải điều tập kích, nhưng lại như đồng căn mũi tên kiếm ngư kích xạ mà đến, tốc độ cực nhanh, nhọn miệng cá như là lợi mũi tên, sợ là cũng không tốt cản. Trên mặt biển, to lớn hải ngư vung vẩy cái đuôi bắt đầu rút ra đánh mạn thuyền. Còn có mấy cái phương hướng, càng là có từng bầy như là con báo đồng dạng hải thú, đạp trên nước biển, kỵ binh đồng dạng cuồng đập vào đánh mà đến. Cổ thấp trung hồ nước có thần thú. Thần thú là Đường Khang. Đường Khang hiệu lệnh phía dưới, trong biển bách thú tề tụ, tề tâm hiệp lực khu trục nhân tộc tu sĩ. Bách thú thái độ khác nhau, phương thức công kích các có sự khác biệt. Vật lý, pháp thuật, hải, mặt biển, không trung, cái dạng gì công kích đều có. Như thế vô cùng kỳ quặc phương thức công kích, nhất là khảo nghiệm thuyền đội tổng hợp chiến lược. Toàn bộ chiến trường phía trên, ngoại trừ Tôn Hảo Phong Vân Hảo Bá Hải thần thuyền còn có thể bảo trì hoàn chỉnh nhất thuyền trận, còn tại đều đâu vào đấy phòng ngự bên ngoài, hắn thuyền trận đã không thể tránh khỏi theo hải thú bạo phát toàn diện tiếp chiến. Phiêu Nhiên đứng thẳng cột buồm phía trên, Tôn Hảo trong lòng lần nữa nhớ lại Vạn Hồn Chi Đảo. Vạn Hồn Chi Đảo tu luyện đẳng cấp rất cao, riêng là trong biển rộng chiến đấu kỹ năng, càng là cao đại lục một cái cấp bậc. Bá Hải thần thuyền tại Vạn Hồn Chi Đảo tuy nhiên khó được, cũng không hiếm thấy, nhưng là tại Nam Dương lại là cực kỳ hi hữu đỉnh cấp hải thuyền chiến kỹ ngắm. Trên tàu biển trận pháp thiết trí, Vạn Hồn Chi Đảo cũng càng là toàn diện được nhiều, lợi hại hơn nhiều. Nhưng mà, để Tôn Hảo so sánh ngoài ý muốn là, Vạn Hồn Chi Đảo lợi hại như thế tu luyện đẳng cấp, chính mình thế mà không có ở tông môn tìm tới tương quan Vạn Hồn Chi Đảo ghi chép. Chẳng lẽ nói Vạn Hồn Chi Đảo tại bí ẩn gì chi địa hay sao? Nghĩ đến Vạn Hồn Chi Đảo, Tôn Hảo hữu không khỏi nhớ tới ở trên đảo đồng bạn, nhớ tới Chu Linh, Vương Viễn, Văn Mẫn còn có đê tiện rất cao Chu Bảng, nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Hảo nhìn về phía đối diện hải thú bên trong, y nguyên nguy nhưng bất động, chính đang quan sát toàn bộ chiến trường thần thú Đương Khang. Đương Khang hẳn là chiến heo hệ tốt nhất hồn thú, không biết Chu Bảng đạt được Đương Khang về sau hội có thế nào siêu tiện biểu hiện. Trong vạn thú Văn Xin, đang mật thiết chú ý chiến sự phát triển thần thú Đương Khang đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run, rất lợi hại dự cảm không tốt xông lên đầu. Thân thể hơi hơi lắc một cái, Đương Khang nghi ngờ nhìn về phía phương xa. Xa xa, Đương Khang thấy được một cái nhân tộc tu sĩ, một cái đứng thẳng cột buồm phía trên nhân tộc tu sĩ, chính diện mang nụ cười quỷ dị, ánh mắt quỷ dị mà nhìn mình. Đương Khang không hiểu cảm giác được. Thân là thần thú, bản năng cảm giác được. Phương xa nhân tộc tu sĩ đem là mình trận chiến này địch nhân lớn nhất. Hai mắt co rụt lại, Đương Khang ngửa đầu gầm hét lên, Đương Khang, Đương Khang. Chương 704, cục thế đáng lo. Nhìn nhau chính giữa, sáng chói như soát. Đương Khang ngửa đầu gào thét. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng. Đương Khang trong mắt, chiến cục thấy rõ. Toàn bộ chiến trường, hải thú không có bất kỳ cái gì chiến quả, liền là nhân tộc thiếu niên này chiếc hải thuyền. Nhân tộc thiếu niên hứng hờ đứng sừng sững cột buồm phía trên, Đương Khang bản năng cảm nhận được từng tia phát ra từ sâu trong linh hồn áp lực. Còn có nhân tộc thiếu niên trên vai hai cái nhìn như vô hại linh sủng, cũng không khỏi để Đương Khang tim đập nhanh. Tiểu Trương Ngư hẳn là đại đần tê giác trong miệng nói tới bá vương trương. Mà nhìn càng là vô hại con chuột nhỏ. Hắn đường đường Đương Khang thế mà cũng cảm nhận được huyết mạch bên trên bản năng áp chế. Có thể áp chế chính mình huyết mạch lão thử, chỉ có thể là thôn thiên hậu nhân. Chỉ bất quá, vì cái gì thôn thiên hậu nhân thế mà đi theo nhân loại tu sĩ bên người. Thôn thiên huyết mạch cao quý cỡ nào, vì sao cùng nhân tộc làm bạn. Đương Khang trong mắt lóe lên từng tia không hiểu. Nhìn về phía Tôn Hảo trong hai mắt, cũng tràn đầy cảnh giác. Nguyên lai thuyền trong đội, còn có như thế tu sĩ tồn tại. Cũng khó trách sơ ý chủ quan đại đần tê hội gặp bất chắc, được người cường thế đánh giết, muốn đến, xuất thủ cũng là cái này nhân tộc thiếu niên tu sĩ. Đương Khang tiếng gầm gừ chung, hải thú nhóm như là điên cuồng, công kích lại lần nữa bạo phát. Trên chiến trường, pháp thuật phấn khởi, huyết nhục bay tán loạn. Hải trong thuyền, ngoại trừ mấy cái chấn thuyền tu sĩ vẫn không có động thủ, theo Đương Khang xuất lĩnh bản trận đại quân lung lay tương đối bên ngoài, hắn kim đan tu sĩ đều tham chiến, cha để lọt bổ sung, duy trì chiến cục. So sánh dưới, Phong Vân Hảo vẫn là kiên cố nhất hàng rào. Vô luận là không trung vẫn là mặt biển, vô luận là pháp thuật vẫn là vũ lực đập vào, Phong Vân Hảo đều nhất nhất đón lấy, nằm ngang đại hải, ta tử nguy nhưng bất động. Phong Vân Hảo bốn phía, ngã xuống một mảng lớn hải thú thân thể. Phong Vân Hảo bong tàu, thỉnh thoảng có tu sĩ đang nhanh chóng thu lấy đánh giết hải thú về sau thu hoạch được tư nguyên. Phong Vân Hảo phụ thuộc tu sĩ thành một đám nhất làm cho hắn hải thuyền tu sĩ hâm mộ quần thể. Thực lực cũng không phải là rất mạnh bọn họ. Có ngắm Phong Vân Hảo che chở, có thể không có nỗi lo về sau điệu đánh giết hải thú, thu hoạch tư nguyên. Mà thuyền đội hắn thực lực hơi yếu hải thuyền. Đã dựa vào tại đỉnh cấp hải thuyền phụ cận, mượn nhờ kim đan tu sĩ che chở, toàn diện lâm vào trong khổ chiến. Đương Khang nghĩ lầm không bị đến tổn thất gì, y nguyên cứng chắc nằm ngang trên biển lớn Phong Vân Hảo chính là thuyền đội hạch tâm bản trận. Nghĩ lầm Tôn Hảo đang cùng chính mình xa xa giằng co. Tiếng gầm gừ chung. Đương Khang hạ lệnh, lách qua Phong Vân Hảo, toàn lực công kích hắn tàu thuyền. Đương Khang cho rằng, chờ hắn tàu thuyền cùng mình hải thú đại quân phân ra thắng bại về sau, tài là mình theo Tôn Hảo chung cực quyết đấu. Thế là, Tôn Hảo đích cười đều là không phải phát hiện, hải thú đại quân thế mà không hề vây công chính mình Phong Vân Hảo. Nam ngang trên biển lớn Phong Vân Hảo chung quanh, thế mà không có hải thú hoạt động. Trên mặt biển xuất hiện rất kỳ quái một màn. Thuyền đội hắn tàu thuyền tiếng hô giết rung trời, không ít địa phương, hải thú đã theo tàu thuyền tạo thành đối công. Nhưng mà Tôn Hào chỗ Phong Vân Hào chung quanh, thế mà liền lẻ tẻ hải thú đều rất ít, ngẫu nhiên mới có như vậy một lượng đầu, được pháp thuật hành kích đến đầu góc choáng váng hải thú, chạy vào bá hải thần thuyền phạm vi bên trong. Phong Vân tu sĩ cùng phụ thuộc tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau đó bắt đầu ghé vào mạn thuyền bên trên nhìn hắn hải thuyền đại chiến. Thế mà lại như thế. Không nghĩ tới thế mà lại như thế. Hải thú không tấn công Phong Vân Hào, an toàn ngược lại là an toàn, nhưng an toàn đồng thời, cũng liền mang ý nghĩa mọi người không có hải thú tư nguyên thu hoạch, chỉ có thể ở bên cạnh xem kịch xem náo nhiệt. Mọi người trà trộn Nam Dương, vì cũng là tư nguyên. Xem kịch cũng không phải chuyện gì. Đương nhiên, tình cảnh khác biệt, tâm tính khác biệt. Phong Vân tu sĩ hâm mộ hắn hải thuyền có tư nguyên thu hoạch, nhưng đại đa số hải thuyền còn đang hâm mộ Phong Vân tu sĩ đầy đủ nhàn hạ. Vong tàu, ra thành tinh dụ không muốn trong mắt chuyển động. Theo Kim Lý hai vị tu sĩ tổng cộng ngắm một trận, sau đó lén lút tại bong tàu bố trí một cái trận pháp. Lấy ra một cái tuyết tôn, Tôn Hào giao cho hắn, dùng để câu dẫn hải thú tuyết tôn. Dùng bí thuật thôi động. Đương Khang thống lĩnh hải thú, thống lĩnh năng lực rất mạnh, có thể ở mức độ rất lớn ước thúc hải thú hành động. Nhưng là loại này thống lĩnh cũng chỉ là đại phương hướng bên trên thống lĩnh trọng điểm cũng là mỗi cái hải thú đầu lĩnh, phổ thông hải thú thật đúng là rất khó chịu ước thúc. Phổ thông hải thú liền xem như với hung đủ mạnh, nhưng phổ biến trí lực độ chênh lệch, nhiều dựa vào vốn có thể hành động. Ngoại trừ số ít mấy cái quần thể hải thú bên ngoài, rất nhiều hải thú vô tổ chức vô kỷ luật, tự do buông tuồng đã quen, có thể được ước thúc đến trong chiến trường đến đã rất tốt, tự nhiên, cũng đã rất khó ước thúc cá thể hành động. Dù không muốn thôi động tuyết tôn về sau, lập tức liền đầy hứa hẹn số không ít hải thú bản năng công đi qua. Đương Khang cản đều ngăn không được, Đương Khang cũng lười quản. Chủ lưu không phạm sai lầm là được. Phân ra tiểu đội quấy rối một chút cũng không tệ. Thế là, Phong Vân Hào sở thuộc thuyền đội rốt cuộc tìm được đối thủ. Mà lại, bởi vì hải thú là được dụ không muốn cầm tuyết tôn hấp dẫn tới, là cho nên, cũng liền nhiều bằng bản năng đang hành động, không có cái gì trận hình có thể nói, thưa thớt. Đối với bá hải thần thuyền trạng thái Phong Vân tu sĩ cùng phụ thuộc tu sĩ tới nói, như thế trạng thái hải thú, đơn giản cũng là đưa đến cái thất gỗ thượng đục nắm. Thu thập nhẹ nhõm vui sướng. Tuyết tôn chỗ tốt còn có một cái, cũng là hấp dẫn tới hải thú số lượng còn có tần suất cũng có thể khống chế. Thu thập hải thú càng thêm nhẹ nhõm vui sướng. Phong Vân tu sĩ biết tuyết tôn chính là xuất từ Tôn Hào chi thủ, nhẹ nhõm đánh giết mấy đợt hải thú về sau, sĩ khí dâng cao, mang ơn Phong Vân các tu sĩ không khỏi bắt đầu cao giọng hoan hô lên, trầm hương, trầm hương. Không rõ ràng cho lắm, phụ thuộc các tu sĩ dù sao là Phong Vân tu sĩ làm thế nào, bọn họ liền làm như thế đó, cũng học theo, phụ họa theo đuôi. Trầm hương, trầm hương. Thuyền đội hắn tu sĩ nhìn thấy Phong Vân Hào thư giãn thích gì đánh giết hải thú, thu hoạch tư nguyên đồng thời yên ổn không ngại, trong lòng không khỏi dâng lên trận trận ước ao ghen tị. Lại nói, toàn bộ thuyền đội đỉnh cấp hải trong thuyền, không phải Phong Vân Hào thực lực hơi yếu sao? Làm sao hiện tại lại là tình hình như thế? Từ đại hải chiến chi mà biểu hiện đến xem, Phong Vân Hào đảo tựa như là thuyền trong đội, thực lực mạnh nhất đỉnh cấp đại hải thuyền. Không ít tu sĩ không khỏi nhớ tới trước đó không lâu Tam Phương bài vị chiến. Bài vị chiến trung, Phong Vân Hào xảo diệu lợi dụng cũng không phải là rất mạnh hải thuyền chiến kỹ, thu được không ít tích phân. Có lẽ, Phong Vân Hào thắng lợi cũng không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ, thuyền đội tránh thức tối cường giả, chính là Phong Vân. Tuy nhiên Phong Vân Hào hấp dẫn bộ phận hải thú đến công, vì toàn bộ thuyền đội chia sẻ bộ phận áp lực. Nhưng là, theo chiến cục trải rộng ra, theo lượng lớn hải thú không muốn sống tiến công, toàn bộ chiến trường chiến cục dần dần hướng về bất lợi một mặt phát triển. Hải trong nước có thể thân thể to lớn loài cá, thỉnh thoảng không muốn sống địa trùng kích hải thuyền. Đỉnh cấp hải thuyền đảo là hoàn toàn không sợ, nhưng là đại hải thuyền liền có chút ăn không tiêu. Về phần tiểu hải thuyền, đã đại bộ phận được lật tung. Số ít tiểu hải thuyền chăm chú bám vào đỉnh cấp hải thuyền phụ cận, kéo dài hơi tàn. Tu sĩ bỏ mình tình huống trước mắt không rõ, nhưng là, bỏ mình số lượng nhất định không ít. Đại hải thuyền cũng không dám rời đi đỉnh cấp hải thuyền quá xa, đều tại tận lực hướng đỉnh cấp hải thuyền phụ cận dựa sát vào. Trên mặt biển đi qua nửa canh giờ chém giết, dần dần tạo thành từng cái lấy đỉnh cấp hải thuyền làm trung tâm chiến đoàn. Cổ thấp chúng hồ nước hải vực không có khai hoang, trải qua nhiều năm phía dưới, tích lũy đại lượng hải thú. Hải thú phổ biến thực lực cũng hơi cao. Tại Đương Khang thống lĩnh phía dưới, càng là dã tính mười phần. Đều là liều mạng địa cơ hồ là tự sát thức đường đi công. Từng cái chiến đoàn bên trong, đại hải thuyền cũng dần dần duy trì không được, bắt đầu sụp đổ. Không ít tu sĩ không thể không hướng hắn hải thuyền chuyển di. Đương nhiên trên mặt biển, khắp nơi đều là hải thú, chuyển di hải thuyền chỉ có thể là bản trận. Đại hải thuyền tại hải thú không muốn sống địa tấn công phía dưới, số lượng tại dần dần giảm bớt, chiến đoàn cũng tại từ từ nhỏ dần. Đứng thẳng cột buồm phía trên, Tôn Hào ánh mắt chiếu tới, trong thần thức. Trên biển lớn, hơn 10 cái chiến đoàn, tiếng hô giết rung trời. Lít nha lít nhít hải thú, trên biển dưới biển, đem chiến thuyền tầng tầng kiện hàng. Đủ loại, đủ mọi màu sắc công kích, như là diễm hỏa, thỉnh thoảng từ chiến đoàn bên trong phóng lên tận trời. Tu sĩ tiếng hò hét, tiếng kêu sợ hãi, tiếng hoan hô, bi tráng tiếng ca. Thỉnh thoảng từ chiến đoàn bên trong truyền ra ngoài. Hải thú tiếng gầm gừ, thê lương tiếng hét thảm, thậm chí là hải thú cắn xé tu sĩ thân thể nhấm nuốt âm thanh, đều nhất nhất truyền vào Tôn Hào trong tai. Chiến hỏa bay tán loạn, chiến trường vô tình. Tôn Hào trong hai mắt, có từng tia thương hại, nhưng cũng có được tia chút bất đắc dĩ. Lớn như thế hải chiến, liền xem như Tôn Hào toàn lực bạo phát, cũng cứu không được bao nhiêu tu sĩ. Mà lại, đối diện hải thú chủ lực, đương khang bên người chiến heo bản trận, còn có hai bên bá vương tê xuất lĩnh hải cự tê chiến trận không núp đích, Tôn Hào cũng không dám tùy ý loạn động. Chiến heo bản trận tuyệt đối là hải thú lực lượng mạnh nhất. Hai cái bá vương tê còn có đương khang, càng có thể sẽ hoàn toàn phá vỡ chiến cục. Đỉnh cấp hải thuyền hắn chấn thuyền tu sĩ trước mắt cũng đều tung bay giữa không trung, không có động thủ, thực tế cũng là tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chiến cục không thôi, Tôn Hào ý chí vì chuyển di, bắt đầu chuyển biến xấu. Lượng lớn hải thú làm hao mòn phía dưới, chiến đoàn co rụt lại co lại, số lượng không ít đại hải thuyền chìm vào đại hải, càng nhiều đại hải thuyền cũng tràn ngập nguy hiểm. Mà hải thú y nguyên vô cùng vô tận, ba tầng trong ba tầng ngoài, mặt biển trên biển trong biển, ở khắp mọi nơi. Tam thần thuyền đội đến ngắm sống chết trước mắt. Hải thần hào cả công lẫn thủ, thực lực tại tam thần hào chi bên trong đứng hàng thứ nhất, chiến đoàn tương đối ổn định, bộ đội sở thuộc đại hải thuyền tổn thất tương đối hơi ít. Nữ thần hào thân tàu tinh tế thon dài, tương đối thanh tú, cũng may phòng ngự cùng phụ trợ năng lực tương đối đột xuất, miễn cưỡng ổn định trận cước, bộ đội sở thuộc đại hải thuyền tổn thất còn tại khả khống phạm vi bên trong. Đấu thần hào quá khứ một mực làm thuyền đội lợi mâu tồn tại, khai phát kỹ năng cũng khuynh hướng công kích, phòng ngự không đủ. Bây giờ bị lượng lớn hải thú áp chế, triển khai đối công, dần dần, thế yếu nổi bật đi ra, bộ đội sở thuộc đại hải thuyền thỉnh thoảng được hải thú cưỡng ép lật tung, mà đấu thần hào cũng không có quá nhiều biện pháp. Độc nhãn hạo ba độc nhãn phiếm hồng, kêu to liên tục, rốt cục nhịn không được tham dự trong chiến đấu, trở thành toàn bộ thuyền trong đội trước hết nhất đầu nhập chiến đấu chấn thuyền kim đan. Nhưng mà, cứ việc độc nhãn hạo ba đã xuất thủ, nhưng đấu thần hào chiến thuyền kỹ năng y nguyên thiên về công kích, chỉ bất quá hắn xuất thủ về sau, cường độ công kích càng lớn, đối tu sĩ chiến lực tăng phúc càng lớn mà thôi. Trong thời gian ngắn đảo là có thể ổn định cục diện, nhưng dần dần, lượng lớn hải thú trùng kích phía dưới, đấu thần các tu sĩ lại lần nữa bắt đầu xuất hiện thương vong, đại hải thuyền thậm chí xuất hiện sụp đổ cục diện, bắt đầu một chiếc tiếp một chiếc địa đắm chìm đại hải. Lam Quốc Thuần cùng Trung Lệ Quên cùng nhau nhíu mày. Chương 705, Hoành Không xuất thế. Tôn Hào trong thần thức, hải chiến mỗi cái chiến đoàn tình hình chiến đấu thu vào thức hải, rõ mồn một trước mắt. Đấu thần Hào tình hình chiến đấu báo nguy đồng thời, hai bên trái phải thuyền đội như cũ xuất hiện chiến cục bất ổn cục diện. Đỉnh cấp hải thuyền năng lực cao thấp có khác, độc nhãn hạo ba đấu thần hào, chiến lực cũng không phải là thuyền đội thấp nhất, chẳng qua là nghiêng nghiêng công kích phát triển, phòng ngự lực không đủ, cho nên trước hết nhất chống đỡ không nổi cục diện. Ngay tại đấu thần hào bộ đội sở thuộc đại hải thuyền bắt đầu đại diện tích sụp đổ đồng thời. Vạn sĩ gia tộc một chiếc đỉnh cấp hải thuyền bộ đội sở thuộc đồng dạng bắt đầu sụp đổ. Long gia thuyền đội thực lực so sánh bình quân, không có cục diện đặc biệt kém thuyền đội, nhưng cùng lúc mỗi một chiếc long thuyền cục diện đều chưa chắc tốt bao nhiêu, bề ngoài xem ra, mỗi một chiếc long thuyền đều tại nỗ lực chèo chống. Trình thể tới nói, nhân tộc tu sĩ cục diện đáng lo. Cổ thấp chúng hồ nước hải vực hải thú đông đảo, đương khang khống chế phía dưới, liên miên bất tuyệt từ hải trong nước công tới. Vô cùng vô tận hải thú giống như không có cuối cùng, cũng không biết hải trong nước còn có thiểu hải thú tại vận sức chờ phát động. Không ít tu sĩ trong lòng đã dâng lên tuyệt vọng. Trong ánh mắt, không thể tránh khỏi xuất hiện bi thương biểu lộ. Trong biển rộng, một khi chiến thuyền được công phá, một khi nhân tộc tu sĩ toàn tuyến sụp đổ, chờ đợi tu sĩ chỉ có một cái kết cục, cái kia chính là chết. Đại chiến liên miên, từ Thái Dương cao chiếu đến trăng sáng thăng trước. Trăng sáng tây chìm, mặt trời mới lên ở hướng đông. Trên mặt biển, nổi lơ lửng không biết bao nhiêu hải thú thi thể. Nước biển đã là huyết hồng huyết hồng. Không ít đại hải thuyền đã chìm vào hải, trở thành ngắm lịch sử hoặc là vĩnh cửu hoài niệm cùng nhớ lại. Không ít tu sĩ đã táng thân bụng cá. Ác chiến liên tục. Hải thú y nguyên vô cùng vô tận địa từ hải trong nước tuôn ra mà tới. Kịch chiến một ngày một đêm, tốc độ cao vận chuyển chân nguyên tu sĩ không chút nào đến dừng lại. Kịch chiến một ngày một đêm, không ít tu sĩ đều hao hết ngắm chính mình tích lũy. Đỉnh cấp hải thuyền chiến đoàn nhiều lần áp xúc. Đấu thần hào chung quanh. Còn thừa hải thuyền đã không đủ 10 chiếc. đông đảo tu sĩ đồng đạo đã vẫn lạc trong biển rộng. Còn sót lại tu sĩ phần lớn hội tụ đến ngắm đấu thần hào bên trên. Độc nhãn đỏ tươi, chỉ muốn chảy máu. Hạo Ba trong lòng, có thật sâu bất đắc dĩ, có thật sâu áy náy, cũng có được từng kia hối hận. Trải qua trận này, coi như nhân tộc tu sĩ chiến thắng, hắn đấu thần hào cũng bị đánh cho tàn phế hơn phân nửa, bộ đội sở thuộc tu sĩ vẫn lạc vượt qua 4 phần 10, bộ đội sở thuộc hải thuyền càng là tiêu hao một chỉ. Qua hôm nay, rong ruổi đại hải đấu thần thuyền đội liền trở thành lịch sử, ngày sau, không biết cần phải bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Quan trọng hơn là, độc nhãn Hạo Ba nhìn lấy y nguyên liên tục không ngừng từ trong biển rộng trùng kích lên không hết hải thú, trong lòng dâng lên trận trận bi ai cùng mê mang. Thần chi thuyền đội tiến công cổ thấp trúng hồ nước hải vực có phải hay không lô mãng một số? Có đáng giá hay không đến? Coi như thu hoạch được ngắm cổ thấp trúng hồ nước hải vực trí bảo, chết đi huynh đệ, còn có thể sống qua được tới sao? Đấu thần hào. Khói lửa tràn ngập, bong tàu, mạn thuyền bên trên, cánh buồm cột buồm, đều che kín đại chiến dấu vết. Đấu thần tu sĩ đều là dũng mãnh vô cùng chiến sĩ, đại chiến cả ngày. Y nguyên ý chí chiến đấu sục sôi. Nhưng là, độc nhãn Hạo Ba nhìn phía dưới y nguyên theo hải thú liều chết tương bác huynh đệ, trong lòng có chút ít ưu tư, bọn họ, hiểu có bao nhiêu người có thể tại đại hải chiến bên trong sống được xuống tới. Độc nhãn hiện lên từng tia bi thương, Hạo Ba nhìn về phía đấu thần hào hai bên hộ vệ hải thuyền. Hai chiếc đại hải thuyền đã bao phủ tại ngắm lượng lớn hải thú chiều chung. Đại hải thuyền bên trên các tu sĩ hát vang lấy bi tráng hải thần hành khúc tử chiến không lùi. Hai chiếc đại hải thuyền đi theo độc nhãn Hạo Ba nam trinh bắt chiến mấy chục năm. Từng trang chiến đấu, lần lượt thắng lợi, từng mảnh khói lửa qua đi, trên tàu biển tu sĩ đã thành thói quen lấy thuyền vì nhà, đã sinh ra thuộc về mình vinh diệu cùng tự tôn. Hải thuyền phòng hộ đại trận bị phá, các tu sĩ thế mà tử chiến không lùi, bong thuyền phía trên hát vang tiếp trận, thề sống chết bảo vệ bản thuyền. Độc nhãn Hạo Ba trong mắt lóe lên một tia bi ai. Hắn biết đại hải thuyền chi chống đỡ không được bao lâu. Đám chìm chỉ là sớm muộn sự tình. Hắn đã làm tốt ngắm xuất thủ chuẩn bị, một khi đại hải thuyền đám chìm, hắn liền sẽ ra tay, vì trên tàu biển huynh đệ rút lui mở ra thông đạo. Tôn Hào đứng thẳng cột buồm phía trên, ánh mắt tìm đến phía ngắm đấu thần hào chiến đoàn. Thân thức chiếu dọi phía dưới, trong biển chiến cục rõ ràng thu vào thức hải. Đấu thần hào thuyền đội đã bị đánh tàn, đã gần như toàn quân bị diệt nguy hiểm. Đấu thần hào bản thân liền không quen phòng ngự, một khi trở thành người cô đơn, sợ là tại hải thú như thủy triều tiến công bên trong, cũng chống đỡ không nổi bao lâu. Đường Khang hiện thế, Tôn Hào cũng đối cổ thấp trúng hồ nước hải vực tràn đầy chờ mong. Cổ Điển Hữu nói, Đường Khang minh từ gọi, gặp tác thiên giới nhương. Đường Khang xuất hiện, tất nhiên nương theo bội thu. Tôn Hào đối cổ thấp trúng hồ nước hải vực cũng là tình thế bắt buộc. Tuy nhiên không nghĩ tới sớm bại lộ tự thân thực lực, nhưng là, Tôn Hào cũng không muốn tam thần thuyền đội quá sớm có tổn thất quá lớn mất. Vạn sĩ gia tộc thuyền đội cục diện giao đấu thần hào tốt hơn một chút, kỳ quái hơn là Long. Nhưng là tâm như minh kính Tôn Hào phát hiện, Long thuyền tàu thuyền tổn thất cũng không phải là rất lớn, tu sĩ tổn thất càng là không đủ hái thành, đại bộ phận chiến lược xuống dưới. Nói cách khác, Long gia thuyền đội rất có thể có lưu dư lực. Như thế tình thế, tam thần thuyền đội tuyệt đối không thể hao tổn đấu thần hào. Tâm thần nhất động, Tôn Hào truyền lại ra mệnh lệnh, bước chân dừng lại, thanh quang hiện lên, phong vân hào độ cao mà lên, giải trừ bá hải thần thuyền trạng thái. Phong vân hào chung quanh, lúc này chỉ có linh tinh hải thú, cho dù là đối phụ thuộc hải thuyền, đều không hình thành nên quá nhiều uy hiếp. Một ngày một đêm đến, phong vân hào bộ đội sở thuộc có kế hoạch câu dẫn vây công đấu thần hào tu sĩ hải thú, tại làm dịu đấu thần hào áp lực đồng thời, đại đa số tu sĩ thực sự nghỉ ngơi dưỡng sức. Cột buôn phía trên, Tôn Hào cùng Kim Lý hai vị người thật đối mặt cười một tiếng, túc hạ dùng lực, bàng bạc chân nguyên rót vào hải trong thuyền. Phong vân hào bên trên, xanh quang đại tác. Lập tức cột buồm xoay tròn phi vũ, cánh buồm nâng lên. Bàng đại hải thuyền bay lên không trung, bay khỏi mặt biển cao hơn 2 trượng, hai tay mở ra, Tôn Hào mắt nhìn phía trước, túc hạ ra sức thúc dục. Phong Vân Hào bay lên không trung gia tốc, bay vọt lên, hướng về đấu thần hào phương hướng trùng sát mà đi. Phong Vân Hào thuyền, xoáy lô vẫn còn đang tốc độ cao vận chuyển, nước biển theo xoay tròn thuyền lỗ. Tứ tán vẩy ra. Bên trên bầu trời, hạ xuống mưa to. Phong Vân Phi Thiên. Lại thấy Phong Vân Phi Thiên cảm giác phá lệ thân thiết, Phong Vân Hào tu sĩ cùng nhau vung tay hô to lên, Phi Thiên, Phi Thiên. Tiếng hò hét chung, Phong Vân Hào đã như là cự đại chiến đấu pháo đài, vọt vào đấu thần hào chiến đoàn bên trong. To lớn thân tàu những nơi đi qua, phàm là cản đường hải thú, đều mưa máu bay tán loạn. Được va chạm mà bay. Hai trượng chi xuống mặt biển bên trên, xoáy lô tốc độ cao xoay tròn phi vũ, như là xe thời, những nơi đi qua, cày mở một đầu huyết nhục thông đạo. Dù không muốn liên tiếp phất cờ hiệu chi, Phong Vân Hào bộ đội sở thuộc cấp tốc hành động, hai chiếc đại hải thuyền dẫn đầu, theo sát Phong Vân Hào sau lưng, theo cơn gió Vân Hào từ hải thú trong vòng vây cưỡng ép cày mở huyết nhục trong thông đạo, cũng nhanh chóng hướng Đấu Thần Hào phương hướng giết tới đây. Phong Vân Hào những nơi đi qua, huyết nhục bay tán loạn. Bên trên bầu trời vẩy xuống trận trận mưa máu. Mưa máu thịt nát như là lít nha lít nhít hạt mưa, xối rơi xuống. Xối tại ngắm sau đó theo nhau mà đến thuyền đội phía trên. Mưa to. Thuyền đội nhuốm máu, tu sĩ nhuốm máu. Rồi tay gạt đi trên mặt mưa máu, các tu sĩ sĩ khí dâng cao. Tại Phong Vân Hào tu sĩ dẫn dắt phía dưới, vang lên chấn thiên tiếng hoan hô, phi thiên, phi thiên. Đấu Thần hộ vệ trên thuyền, trong lòng còn có tử trí các tu sĩ, trong lòng có khó mà ngôn ngữ bi tráng. Trận chiến ngày hôm nay, hộ vệ đại hải thuyền đã từng mang cho mình vinh diệu cùng thu hoạch hộ vệ đại hải thuyền chìm không sắp tới. Mặc dù liều chết nhất chiến, giống như cũng không thể thay đổi sắp đến kết cục. Độc Nhãn Hạo Ba trong hai mắt cũng hiện lên từng tia bi ai. Chiến cục mở ra, hắn phát hiện mình cũng rất lợi hại bất lực. Trơ mắt nhìn lấy thuyền đội hai cái hộ vệ đại hải thuyền sắp đắm chìm, hắn có thể làm, chỉ có thể cũng vẹn vẹn có thể lớn nhất khả năng địa vì huynh đệ rút lui khai mở thông đạo. Giờ này khắc này, hắn độc trong mắt dường như có máu và nước mắt tuôn ra, trong mắt mê ly. Tập trung tinh thần, mật thiết chú ý hai chiếc hộ vệ thuyền Độc Nhãn Hạo Ba, đống nhiên nghe được, cách đó không xa, có tu sĩ bạo phát ra trận trận reo hò. Tiếng hoan hô, phi thiên, phi thiên. Mà lại, tiếng hoan hô càng ngày càng nhanh, càng ngày càng cao ngang. Càng thêm kỳ quái là càng ngày càng gần. Cái gì thuyền đội? Lúc này, thế mà còn có thể reo hò được lên. Độc Nhãn Hạo Ba mãnh liệt nhìn về phía bạo phát tiếng hoan hô âm phương hướng. Sau đó, hắn thấy được để hắn cả một đời, để hắn suốt đời khó quên một màn, để hắn ghi khắc cả đời một màn. Như thế rung động một màn. Lại là như thế nhiệt huyết một màn. Bàng đại Phong Vân Hảo, thế mà bay lên không trung bay vọt, chạy nhanh đến. Đầu thuyền chỗ qua, mưa máu bay tán loạn. Cản đường hải thú được xoáy lô cày qua, mở ra ngắm một đầu huyết nhục thông đạo. Nước biển, dòng máu, thịt nát, lan lộn làm một đoàn. Xối lạc hậu phương tu sĩ toàn thân nhuốm máu, cao giọng la lên, phi thiên, phi thiên, sĩ khí chưa từng có tăng vọt. Nhất làm cho Độc Nhãn Hạo Ba cùng Đấu Thần Hào tu sĩ khó quên, vẫn là Phong Vân Hào trên không, xoay tròn cột buồm phía trên, tung bay mà đứng anh tuấn thiếu niên. Ánh sáng mặt trời bên trong, thiếu niên mặt như ngọc, chắp tay sau lưng, mặt mang mỉm cười. Tự tin mà tinh thần phấn chấn. Thanh sam không nhuốm máu, ào ào phấn khởi. Bảo kiếm không ra phòng, tranh tranh vang lên. Một trái một phải, hai cái linh sủng trái trông mong phải chú ý, thần thái tự nhiên mà không trương dương. Huyết nhục bay tán loạn chiến trường, bất quá trong lúc nói cười. Hậu thế, Đấu Thần Hào có tu sĩ về muốn trận chiến ngày đó, có cảm giác mà nói, chiều dương chiếu đại kỳ, đương khang phong tiêu tiêu, phấn uy nhuệ bốn lùng, rít gào cha nổi phong vân, độc bộ cổ thấp trúng hồ nước bên trên, tứ hải xương anh hùng. Đấu Thần Hào hộ vệ đại hải thuyền chìm không sắp tới. Phong vân hoành không mà đến. Trầm hương đằng không xuất thế. Tôn Hào chính thức bước vào chiến trường. Hải thú tuy nhiên hung hãn không sợ chết, nhưng ý nguyên có bản năng cầu sinh. Phong Vân Hào thẳng tiến phía trước, chớ không dám nhận hải thú không thể không nhượng bộ lui binh, nhao nhao tránh mở con đường. Lần thứ nhất, đương khang thống lĩnh hải thú, mặt đối nhân tộc tu sĩ hải thuyền, tránh ra ngắm đường. Tránh không tránh đối Phong Vân Hào không có bao nhiêu khác nhau, không tránh, chẳng qua là xoáy lô phía dưới, nhiều một đoàn thịt nát mà thôi. Nhưng hải thú bản năng tản ra, lại trong lúc vô hình cứu vãn Đấu Thần Hào hai chiếc hộ vệ hải thuyền. Không màng sống chết, liều mạng phân chiến hộ vệ tu sĩ, đột nhiên áp lực nhẹ đi, nghi hoặc không hiểu chúng, mới vừa nghe đến ngắm Đấu Thần Hào tu sĩ, Phong Vân Hào tu sĩ sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hoan hô. Phong Vân Hào phá không sát đến, cường thế đánh tới, cũng cực đại chấn phấn Đấu Thần Hào tu sĩ sĩ khí, Đấu Thần Hào tu sĩ cũng không tự chủ được, nhìn lấy không trung thiếu niên, cao giọng hoan hô lên. Hộ vệ thuyền tu sĩ còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần thời điểm, Phong Vân Hào đã vọt tới bọn họ phụ cận. Vang một tiếng, cự đại thân tàu ầm vang hạ xuống. Nước biển khuấy động, nhấc lên cao mấy trượng sóng lớn. Sóng lớn đánh tới, phách đầu cái não, đem hộ vệ thuyền các tu sĩ ngâm cái toàn thân nước đẫm. Thân thể bên trên một cái giật mình, các tu sĩ bỗng nhiên hiểu được, chính mình được cứu, hải thuyền bảo vệ. A, a, a, quên hết tất cả, trên thuyền tu sĩ cao giọng a quát lên, không ít tu sĩ thậm chí là ôm lấy bên người đồng bạn, lên tiếng khóc lớn. Cột buồm bên trên, Tôn Hào mỉm cười, miệng bên trong nhất thanh thanh hát, này, bước chân dừng lại, thanh quang hiện lên. Vừa mới rơi vào mặt biển Phong Vân Hào ầm vang bày ra ra, cột buồm hướng bốn phía đưa ra ngoài, bong thuyền kéo dài, cánh buồm phi vũ. Phong Vân tu sĩ cùng nhau hét to bên trong, thế lực bá chủ hình thái bá hải thần thuyền lại lần nữa xuất hiện. Cột buồm phía trên, Tôn Hào đối Độc Nhãn Hạo Tam đôi tay chắp tay, Hạo Tam huynh. Độc Nhãn Hạo Ba nhìn xem đem đấu thần hào đều bao phủ ở bên trong bá hải thần thuyền, độc trong mắt hiện lên từng tia cảm kích, hai tay cũng là chắp tay, Trầm Hương huynh, cảm ơn. Cảm nhận được Độc Nhãn Hạo Ba đối với mình xưng hô từ Trầm Hương lão đệ biến thành Trầm Hương huynh, Tôn Hào mỉm cười. Đương Khang lại là hai mắt đột nhiên co rụt lại, nhân tộc chủ chiến tu sĩ rốt cục nhịn không được nhúng tay chiến cục ngắm. Ta có phải hay không cũng nên biểu hiện đâu. Chương 706, Đương Khang vầng sáng. Thiết Mã Kim Qua Hải Bá Vương, Phong Vân Vô Song Miểu Sa Trường. Đương Khang, Đương Khang. Đương Khang nhìn thấy Tôn Hảo Phong Vân Hảo cường thế ra sân, che lại sắp được hải thú thôn tính tiêu diệt đấu thần hảo, không khỏi ngang đầu cao giọng gào thét. Giống trong tiếng kêu, cũng không cao lớn trong thân thể, thả ra một cỗ trắng xanh đan sen quang mang xông ra cao 4, 5 trượng, sau đó ầm vang tản ra, như là quang vũ, đều đều địa chiếu xuống bên cạnh mình răng nanh chiến trư thân bên trên. Răng nanh chiến heo cùng nhau tinh thần vô cùng phân chấn, giống như nhận lấy cự đại ủng hộ, há mồm gào thét, khang, khang. Tiếng gầm gừ chung, mấy trăm đầu răng nanh chiến heo từ vốn trong trận, từ đường khang hai bên, cùng sông mà ra. Chiến heo lướt sóng, răng nanh dơ cao, làm ba cỗ, nhắm ngay ba cái chiến trường, như là hải cự tê, cùng bạo đánh thẳng tới. Cột buôn phía trên, Tôn Hào hai mắt hơi hơi co rụt lại. Thân thức nhất động, Tôn Hào cho dù không muốn truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Dù không muốn cấp tốc đánh ra phất cờ hiệu, muốn cầu thần thuyền bên trong sở hữu hải thuyền giữ nghiêm chờ lệnh, không thể tùy tiện xuất kích. Một cỗ răng nanh chiến heo sông tam thần hào thuyền đội gấp công mà tới. Cái này một cỗ chiến heo cực nhanh tiến tới bên trong, hữu rất tự nhiên phân biệt sông về hải thần hào, nữ thần hào còn có vừa mới nằm ngang đại hải phong vân hào. Bao bọc vây quanh hải thuyền điên cuồng tấn công hải thú giống như phía sau lớn hai mắt, răng nanh chiến heo sông đến, hải thú nhóm cùng nhau chìm vào nước biển. Răng nanh chiến heo từ trên mặt biển vượt qua chúng nó đỉnh đầu, xông về tu sĩ hải thuyền bản trận. Khí thế hung hung răng nanh chiến heo đánh tới chớp nhoáng. Hải thuyền tu sĩ trong tay chuẩn bị các loại pháp thuật, chuẩn bị cho chiến heo nhóm vào đầu nhất kích. Nhưng là, dù không muốn đánh ra phất cờ hiệu lại là toàn bộ chờ lệnh, phòng ngự giữ nghiêm, không có thể tùy ý tiến công. Nữ thần hào bên trên, vẫn không có xuất thủ trung lệ quên rất cẩn thận mà xem hiểu ngắm phong vân cờ hiệu ngữ, trong lòng hơi động, cao giọng quát, toàn lực bố phòng. Tôn Hào trong thần thức, đánh tới chớp nhoáng chiến chân heo dưới, thế mà dẫm lên một cái trắng xanh đan sen nửa vòng tròn vầng sáng. Vầng sáng tại chiến chân heo dưới chớp động lên hào quang nhỏ yếu. Lại bởi vì nhan sắc theo nước biển rất tưởng tượng, hơi không lưu ý, cũng rất dễ dàng sẽ bị xem nhẹ. Nhìn thấy vầng sáng, Tôn Hào không hiểu nghĩ đến sảng khoái khang lợi hại nhất huyết mạch chiến đấu năng lực. Không khỏi trong lòng hơi động, để thuyền đội nghiêm túc phòng ngự, mà không muốn tùy ý động thủ. Nữ thần hào phía trước, xuất hiện một cái nữ thần hư ảnh. Hư ảnh cầm trong tay một mặt màu vàng nóng thuẫn bài dựng lên, ngăn trở răng nanh chiến heo tiến lên lộ tuyến. Phốc phốc phốc, sắc bén răng nanh từng cây cắm vào thuẫn bài bên trong, sau đó từng con cao lớn chiến heo khua tay răng nanh hướng lên mãnh liệt vùng. Răng nanh phía trên hàng quang tùm, hình như có lam quang lưu chuyển. Nữ thần thuẫn không ngăn được bao lâu, tuyên cáo bị phá. Tôn Hào trong mắt tinh quang lóe lên, răng nanh chiến heo hình thể kém xa tít tắp hải cự tê, nhưng là phá phòng năng lực lại không kém hải cự tê. Muốn đến, đương khang phụ ra tại răng nanh chiến trư thân bên trên vầng sáng, tăng lên chúng nó uy lực công kích. Đâm rách nữ thần thuẫn, răng nanh chiến heo thế bất khả đáng, phóng tới nữ thần hào bộ đội sở thuộc chiến trong thuyền. Mắt thấy chiến heo lay động răng nanh công tới, tới gần chiến heo hải thuyền tu sĩ rốt cục nhịn không được xuất thủ, không ít tu sĩ đều nhắm ngay trung gian chiến heo phương trận phát khởi tiến công. Phi kiếm, pháp thuật, cùng nhau hướng răng nanh chiến trư thân bên trên công tới. Nhưng là, lập tức tu sĩ kinh ngạc đến ngây người một màn phát sinh ngắm. Giống như liền tại công kích phát ra trong nháy mắt, tu sĩ sinh ra một cái mười phần hoang đường cảm giác. Cảm giác chính là mình trong nháy mắt biến thành bị công kích răng nanh chiến heo, mà răng nanh chiến heo biến thành tu sĩ, đối với mình phát động ngắm tiến công. Hoang đường cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng càng hoang đường sự tình phát sinh. Pháp kiếm trên không trung một cái xoay chuyển cấp tốc. Lực đạo không thay đổi chút nào, nhưng phương hướng lại là phản chiến tương hướng, hướng mình bản thể giết tới đây. Pháp thuật càng kỳ quái hơn, trực tiếp ngay tại trên tàu biển bạo phát. Tu sĩ trở tay không kịp, nhất thời luống cuống tay chân, hết lần này tới lần khác. Chiến heo lúc này đã đỉnh lấy răng nanh vọt lên. Mấy chiếc hải thuyền trốn tránh không nổi, được trực tiếp đắm, còn có mấy chiếc hải thuyền cũng trong nháy mắt xuất hiện đắm chìm nguy hiểm. Lam quốc thuần hải thần hào, đồng thời phát sinh ngắm cùng loại một màn, như cũ tổn thất không nhỏ. Ngược lại là Phong Vân hào, Tôn hào vẫn không có động thủ, nhưng Kim Lý hai vị người thật toàn lực điều động thuyền trận chi lực. Mượn nhờ cánh buồm cường hãn phòng ngự năng lực, giữ vững ngắm chiến heo trùng kích. Tôn Hào trong thần thức. Vừa mới tu sĩ tiến công một khắc, răng nanh chiến chân heo dưới lam quang hơi hơi lóe lên, sau đó, sở hữu công kích đều được nửa phần chi trăm bắn ngược trở về, tạo thành nữ thần hào cùng hải thần hào cự đại hải thuyền cùng tu sĩ tổn thất. Trung kích tam thần thuyền đội chiến heo số lượng không đến 200 đầu, nhưng là chiến quả cũng rất huy hoàng. Trung kích phong vân hào răng nanh chiến heo gặp giống như nhu thực kiên cánh buồn tường, không thể phá vỡ bá hải thần thuyền. Cung đỉnh mấy lần về sau, răng nanh chiến heo nhóm cùng nhau gào thét, khang, khang, khang, tiếng gầm gừ chung, dưới chân lam sắc quang mang cấp tốc biến mất, mà răng nanh chiến heo nhóm cấp tốc trên mặt biển cấp tốc triệt thoái phía sau. Hải thú tránh ra một cái thông đạo. Răng nanh chiến heo lướt sóng trở về. Hải thú nhóm cấp tốc tràn vào chiến heo vừa mới xông mở lỗ hổng, hướng thuyền đội phát khởi tấn công mạnh. Tôn Hào thần thức phía dưới, ba phần chiến trường rõ mồn một trước mắt. Long thuyền đội lại lần nữa bày ra hương ngạnh phòng ngự lực, bọn họ giống như cũng biết răng nanh chiến heo chiến đấu đặc tính. Long thuyền không có hướng chiến heo phát động tập kích, mà lại, mây trắng kim long cờ thả ra mây trắng, hiệu quả một cách lạ kỳ tốt, bảo vệ tốt ngắm chiến heo phụ ra ngắm lam quang răng nanh xuyên thứ. Long thuyền tổn thất không lớn. Tam thần hào tổn thất lớn hơn. Tổn thất lớn nhất lại là vạn sĩ gia tộc thuyền đội. Ma đạo tu sĩ không khách khí chút nào hướng răng nanh chiến heo phát động công kích, kết quả tự nhiên là 10 phần bị thương. Đông đảo ma tu được chính mình vừa mới ra chiêu pháp thuật trực tiếp trúng đích, đông đảo hải thuyền được răng nanh chiến heo trực tiếp lật tung. Thực lực yếu nhất vạn sĩ đỉnh cấp hải thuyền đã hoàn toàn biến thành người cô đơn, không thể không phụ thuộc hắn đỉnh cấp hải thuyền, triển khai du đấu. Thời khắc chú ý toàn bộ chiến trường Tôn Hảo còn phát hiện, răng nanh chiến heo cùng sông mà qua, rút lui về sau, lại là số không thương vong. Tam phương thuyền đội đều không có thể lưu lại dù là một bộ chiến heo thi thể. Tôn Hảo hai mắt không khỏi hơi hơi một chiếc, trong lòng nghiêm nghị. Như thế chiến heo, cần muốn đối phó thế nào? Chính như Tôn Hào đoán trước. Đương Khang vầng sáng ra chỉ về sau, răng nanh chiến heo thực lực tăng mạnh, mà lại có thể 100% địa bắn ngược công kích. Phi kiếm cùng pháp thuật đều chiếu phản không lầm. Nam Dương bên trong, thiên hình vạn trạng, rất nhiều hải thú đều có một ít ly kỳ cổ quái năng lực. Nhưng luận đến đại hải chiến bên trong ứng dụng, không hề nghi ngờ, Đương Khang huyết mạch năng lực liền 10 phần khủng bố. Chỉ cần có Đương Khang tại. Chỉ cần Đương Khang cho bên người răng nanh chiến heo lên trắng xanh đan sen vầng sáng ra chỉ. Kết quả chính là tu sĩ muốn công không dám công. Muốn giết không dám giết, chỉ có thể bị động bị đánh, mà không thể chủ động xuất kích. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đương Khang giống như liền lập vu bất bại chi địa. Cũng may răng nanh chiến heo trùng kích tới cũng nhanh cũng rút lui được nhanh. Đương Khang vầng sáng ra chỉ hẳn là có thời gian nhất định hạn chế, bằng không, đại hải chiến không đánh cũng a. Đương nhiên. Đương Khang vầng sáng ra chỉ rất có thể cũng sẽ có nhất định năng lực chịu đựng cực hạn, cũng là không biết kim đan tu sĩ trực tiếp nhắm ngay chiến heo xuất thủ có thể hay không phá vỡ bắn ngược cực hạn. Trực tiếp thương tổn đến chiến heo bản thể. Nếu như kim đan tu sĩ đều làm không được, như vậy, nhân tộc tu sĩ liền lâm vào chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ cục diện khó xử bên trong. Như thế chiến cục, Đương Khang chỉ cần thỉnh thoảng khu động chiến heo, trùng kích một phen, cuối cùng, tam phương thuyền đội nhất định sẽ đại bại thua thiệt. Trong nước biển thú y nguyên vô cùng vô tận. Đối diện hải cự tê lỗ mũi thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài phun ra bạch khí, mật thiết chú ý chiến trường, chờ đợi phù hợp cơ hội cắt vào chiến trường. Nhìn thấy cao lớn như núi hải cự tê, Tôn Hào trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, Đương Khang có thể hay không cho những đại gia hỏa này cũng phụ ra vầng sáng. Nếu quả thật phụ ra ngắm, thuyền đội hữu ngăn được không? Tục nữ nói, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tôn Hào vừa mới chuyển qua ý niệm như vậy. Đối diện chiến heo trở về đội ngũ cũ, Đương Khang hữu ngang đầu chu lên, Đương Khang, Đương Khang. Tiếng gào thét chung, trên thân xanh trắng quang mang lấp lóe, hai đoàn quang mang bay ra, bay đến hai cái hải cự tê chiến trận trên không, ẩm vang tảng ra, hóa thành quang vũ. Vẩy vào ngắm hải cự tê trên thân. Tôn Hào trong lòng nghiêm nghị, trong lòng tự nhủ phiền toái. Mấy cái chiến thuyền chấn thuyền tu sĩ cùng nhau trong lòng kinh hãi. Phiền toái. Hải cự tê bản thể cao lớn, lúc đầu đã 10 phần khó chơi. Bây giờ còn được đến Đương Khang gia chỉ. Riêng là hải cự tê ngay phía trước. Còn có hai đầu bá vương tê. Kinh hồn bạt vịa chung, hai đầu bá vương tê đã xuất lĩnh hải cự tê chiến trận, phấn khởi vạn quân thân thể, cuốn lên ngập trời lãng, ô ô gừ gừ gào, hai mắt đỏ bừng. Điên cuồng tấn công mà ra. Hai đầu bá vương tê, không hẹn mà cùng, dẫn theo hải cự tê chiến đội, thẳng tắp địa nhắm ngay tam thần hào thuyền đội cuồng sông mà đến. Tôn Hào con mắt co rụt lại. Lam Quốc thuần mặt như màu đất. Trung Lệ quên một cái lảo đảo. Độc Nhãn Hạo Tam đại mắng một tiếng, gặp quỷ. Hai đầu bá vương tê, mấy trăm con hải cự tê, thế mà bất chấp tất cả, bay thẳng Tam Thần Hào thuyền đội. Thảm rồi, Tam Thần Hào các tu sĩ cùng nhau trong lòng kêu rên, thảm rồi. Đương Khang, Đương Khang, Đương Khang rất bất mãn, xông hai cái bá vương tê gầm hét lên. Đương Khang ý chí chính là công kích mặt khác hai cái thuyền đội. Hai đầu đại đần tê ngược lại tốt, thế mà không quan tâm, vọt thẳng nhân tộc tu sĩ bản trận công tới. Đường Khang rất bất mãn, lập tức phát ra mệnh lệnh, để hai đầu bá vương tê nghe lệnh hành sự. Nhưng là, hai đầu bá vương tê ô ô tiếng gầm gừ chung, vẫn là một trái một phải, đối trùng tam thần hào thuyền đội. Chuẩn xác điểm thuyết, trọng điểm là nhắm ngay Tôn Hảo Phong Vân Hảo, cùng sông mà đến. Cột buôn phía trên, Tôn Hảo quần áo hào hào, chắp tay sau lưng, nhưng trên mặt đã mất đi nụ cười, một mặt ngưng trọng. Cho dù là bá hải thần thuyền, sợ là cũng ngăn cản không nổi hai cái bá vương tê người ký tên đầu tiên trong văn kiện hải cự tê. Riêng là trên người bọn họ, còn có Đương Khang gia chỉ bắn ngược vầng sáng. Sở hữu tu sĩ, không chỉ là Tôn Hảo, thậm chí là hắn hai cái thuyền đội tu sĩ, lúc này đều mơ hồ hiểu được. Đương Khang cũng minh bạch ngắm tại sao lại có như thế tình huống phát sinh, không phải mình thống lĩnh năng lực hạ xuống, mà chính là trung tử có nhân quả. Nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, đều do tiền định. Mọi thứ kiếp trước một cái nhân quả. Tôn Hảo cường thế đánh chết hải cự tê lao đại, theo hải cự tê nhất tộc tiếp nhận không hiểu cửu án. Nhìn thấy Tôn Hảo, hải cự tê liền có căm giận ngút trời, đầy trời cửu án. Không xông Tôn Hảo công kích tài thật là chuyện lạ. Đại hải chiến khai triển đến nay, Tôn Hảo thống lĩnh Phong Vân Hảo một mực đang kéo dài đại hải chiến kỳ tích. Phong Vân Hảo, thực lực không mạnh, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tu vi không cao, nhưng là, Tôn Trầm Hương Phong Vân Hảo thực hiện khai chiến đến nay số không thương vong. Nhưng là bây giờ, Đương Khang gia chỉ, vạn quân thân thể, hải cự tê lướt sóng công tới. Phong Vân Hảo còn có thể hay không chống đỡ được, thần thoại có thể hay không đâm một cái mà phá. Chương 707, Thôn Thiên Chi Uy. Đương Khang rất khó chịu, nhưng là giống lên hai cuống họng về sau, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Hải cự tê tốc độ cực nhanh, gia tốc về sau, căn bản là thu lại không được thế tử. Đương Khang đã gọi không trở lại những này thẳng thắn đại đần tên ngắm. Có chút luống cuống tay chân, Đương Khang tranh thủ thời gian phát ra liên tiếp gấp rút, Đương Khang, Đương Khang giống lên một tiếng, không giống không được. Đại đần tê làm rối loạn nó kế hoạch tác chiến, không có công kích hai cánh, mà chính là trực tiếp chạy nhân tộc trung lộ, nhân tộc chủ chiến tu sĩ bản trận công tới. Như thế làm loạn, thật không tốt. Kết quả chính là tam thần hào thuyền trận chung quanh vây công thuyền đội hải thú nhóm một trận bối rối. Đương Khang không nghĩ tới đại đần tê sẽ công kích trung lộ, không có nói trước điều chỉnh hải thú mệnh lệnh công kích. Đại đần tê cuồn cuộn mà tới, không có nói trước nhận được mệnh lệnh hải thú nhóm chỉ có thể cuống quýt trốn tránh, không ít hải thú hoảng hốt chạy bừa, không tránh kịp, sinh sinh được cự đại hải cự tê đụng bay không trung. Phong Vân Hào phía trước, hai cái phương hướng, hai con khổng lồ chiến đội cuốn lên thiên trọng lãng, thẳng giết tới, hải thú cũng là một mảnh rối loạn. Cự đại khảo nghiệm tiến đến. Dù không muốn cao giọng la lên, trong tay cờ xí phấn khởi, bá hải thần thuyền sở hữu tu sĩ đều tập trung tinh thần, chuẩn bị nên đón hải cự tê kinh thiên động địa trùng kích. Hải cự tê trùng kích thế đại lực trầm, rất khó tới. Lần trước đại hải chiến, Trầm Hương đại nhân dùng thanh quang hải mâu phá đi hải cự tê trùng kích, nhưng là bây giờ, hải cự tê có Đương Khang vầng sáng tại thân, thanh quang hải mâu hữu dụng không? Dám dùng sao? Không dám dùng thanh quang hải mâu, thì có biện pháp gì? Nghiêm phòng tử thủ sao? Nhìn xem hải cự tê kim quang lóng lánh cự giác. Sở hữu tu sĩ nhất thời cảm thấy lòng tin không đủ. Cột buôn phía trên, Tôn Hảo trầm ngưng trên mặt, lại lần nữa hiện ra lạnh nhạt nụ cười. Hai tay một đọc, sợi tóc phấn khởi. Vân thư vân quyển, mây trôi nước chảy. Dù không muốn đột nhiên cảm thấy trong lòng nhất định, ngửa mặt lên trời gieo họ, Trầm Hương, Trầm Hương. Phong Vân Hào bên trên, tu sĩ cùng nhau tinh thần đại chấn, ngửa mặt lên trời gieo họ, Trầm Hương, Trầm Hương. Bồi Tôn Hảo cùng nhau đi tới, bất chi bất giác, Tôn Hảo đã thành không gì làm không được đại danh tử. Mây trôi nước chảy phía sau, là tự tin, đủ để ổn định quân tâm tự tin. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đã trở thành phong vân tu sĩ trong suy nghĩ quân thần. Phụ thuộc các tu sĩ còn kém rất nhiều. Vẹn vẹn có một chút nhiệt huyết tu sĩ đi theo hô hai cuống họng, hắn tu sĩ đều trong lòng run sợ, trong lòng bắt đầu tính toán đợi chút nữa cần muốn làm thế nào mới có thể tránh mở hải cự tê cuồng bạo trùng kích. Hải cự tê cuồng sông mà đến. Đầy mặt nụ cười Tôn Hảo đã tính trước kỹ càng. Hải cự tê tuy nhiên rất mạnh, rất lợi hại cương liệt, riêng là gia chỉ Đường Khang vầng sáng hải cự tê càng thêm khó chơi, nhưng là Tôn Hảo cũng không e ngại. Vừa mới, hải cự tê nhắm ngay Phong Vân Hảo phát động trùng kích thời điểm. Đăng nhập. Tôn Hảo trên mặt trầm xuống thời điểm. Tiểu Hỏa cảm nhận được Tôn Hảo nặng nề tâm tình, trong mắt quay tròn chuyển động, Tiểu Hỏa ở trong lòng hỏi, ca, muốn ta nuốt không? Tôn Hảo trong lòng hơi động. Đúng vậy a, Tiểu Hỏa thôn phệ hẳn là có thể lẩn tránh Đương Khang vầng sáng bắn ngược hiệu quả. Nhanh chóng nghĩ nghĩ, Tôn Hảo trong lòng hỏi, nuốt đến đi vào không? Lại nói, Tiểu Hỏa không là vừa vặn ăn no sao? Có thể hay không chống đỡ? Tiểu Hỏa cực nhanh trả lời đến, ngoại trừ hai cái đại gia hỏa, hắn hải cự tê hẳn là có thể nuốt, đúng, ca. Tiểu hỏa tấn cấp về sau, thôn phệ đồ, vật có thể bất thời gian phun ra, về sau từ từ ăn đây. Tôn Hảo trong lòng nhất định. Như thế, chỉ cần phải nghĩ biện pháp kiềm chế lại hai đầu bá vương tê liền thành. Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Hảo trên mặt lộ ra ngắm nụ cười nhàn nhạt. Lập tức, phong vân các tu sĩ buộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Ô ô ô. Che lại phong vân tu sĩ gieo hò tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, hải cự tê nhóm thân hình khổng lồ. Cao lớn sóng biển, tại mọi người trong ánh mắt cấp tốc mở rộng. Hải cự tê gào thét mà tới. Cột buồm bên trên, Tôn Hảo cười nhạt một tiếng. Hai tay mở ra. Hắn hai bên vai phía trên, hai cái siêu cấp đáng yêu linh sủng nên không bay lên. Chuẩn xác địa rơi ở hai bên người hắn hai trên lòng bàn tay, một mặt vô tội nhìn về phía trước lao nhanh mà tới hải cự tê. Sở hữu tu sĩ đều nín thở ngưng thần, nhìn về phía không trung Tôn Hảo. Ngoại trừ phong vân tu sĩ y nguyên đối Tôn Hảo tràn ngập lòng tin, mà lại cũng đối Tôn Hảo hai cái thần kỳ linh sủng tràn ngập lòng tin bên ngoài. Long gia, vạn sĩ nhà, thậm chí là tam thần hào hắn tu sĩ không nghi hoặc địa nghĩ đến, giờ này khắc này, hai cái thưởng thức tính linh sủng lấy ra khoe khoang sao. Song trưởng nhẹ nhàng chấn động, hai cái linh sủng được ném ra ngoài. Ném không chung. Phong vân hào tu sĩ cùng nhau tinh thần đại chấn, Trầm Hương đại nhân hai cái thần kỳ linh sủng muốn xuất thủ ngắm. Khác tu sĩ không biết, nhưng phong vân hào tu sĩ thế nhưng là biết, lúc trước ngăn lại bá vương tê cái kia bá vương trường, nhất định cũng là tiểu trương ngắm. Đương nhiên, mọi người càng thêm hiếu kỳ vẫn là Trầm Hương đại nhân một cái khác khẩu vị so bá vương trường càng to nhỏ hơn hỏa thử, hiệu lại là cái gì hình thái. Hai cái linh sủng không trung giao thoa phi vũ. Trong nháy mắt, không trung bắt đầu phát sinh biến hóa. Siêu manh tiểu trương ngư trên không trung một cái xoay người, nên phong mà biến. Trong nháy mắt, một cái cự đại vô bằng địa phấn hồng sắc bát trảo trương ngư từ trên trời giáng xuống, rơi vào ngắm phong vân hảo phía trước trên mặt biển. To lớn hải trương thân thể, ngăn cản hải cự tê trùng kích lộ tuyến. Mà một cái khác linh sủng tiểu hỏa chuột, lại như cũ hình thể bất biến, vẫn là một cái không chút nào thu hút tiểu hỏa chuột, trên không trung một cái xoay người. Chuẩn xác không sai lầm rơi vào ngắm thế lực bá chủ hình thái trương ngư trên đỉnh đầu, mặt hướng đối diện cuồng sông mà tới hải cự tê. Trong nháy mắt, sở hữu tu sĩ hiểu được. Không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ đến. Trầm Hương người thật đầu vai tiểu trương ngư cư lại chính là bắt túc biến hình bá vương trương. Độc nhãn hạo ba đích nói thầm, thì ra là thế, thì ra là thế. Sở hữu tu sĩ đồng thời minh bạch, khó trách phía trước bắt túc biến hình bá vương trương hội kịp thời xuất hiện ngăn trở bá vương tê. Không khác. Bá vương trương vẫn ở bên cạnh mình, chỉ bất quá không ai nhận ra nó đến mà thôi. Sở hữu tu sĩ nhận ra tiểu trương đồng thời, trong lòng không khỏi lại bắt đầu nghi hoặc, lợi hại như thế trong biển bá vương, tại sao lại trở thành Trầm Hương người thật linh sủng. Đồng thời, sở hữu tu sĩ trong lòng còn sinh ra một nỗi nghi hoặc. Bá vương trương tuy nhiên lợi hại, nhưng đại chiến bá vương tê cũng bất quá sàn sàn với nhau. Hiện tại hai đầu bá vương tê, hai đầu đạt được đương khang gia chỉ bá vương tê cuồng sông mà tới. Bá vương trương sợ là ngăn cản không nổi đi. Sở hữu tu sĩ đều thấy được bá vương trương trên đầu tiểu hỏa. Nhưng là trừ phong vân bản thuyền tu sĩ bên ngoài, không có tu sĩ xem trọng tiểu hỏa. Không có tu sĩ cảm thấy chỉ có một cái lớn chừng bàn tay tiểu hỏa chuột hội có cái gì kinh thiên động địa năng lực. Cũng không có tu sĩ nghĩ tới tiểu hỏa có thể ngăn cản phía trước hải cự tê. Đương Khang, Đương Khang, Đương Khang, Đương Khang, thần thú Đương Khang lại là quá sợ hãi. Miệng bên trong phát ra liên tiếp tiếng gầm. Gào thét tựa như tức hồn hện. Hai đầu bá vương tê rõ ràng nghe rõ, đương khang thần thú tại giống to, đại đần tê, trở về, đại đần tê, trở về, nguy hiểm, trở về. Tốc độ cao chạy bá vương tê nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt quyết tuyệt. Một đầu bá vương tê ngửa đầu rít lên một tiếng, ngươi tài đần, cả nhà ngươi đều đần. Đương Khang, trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy hải cự tê nhóm hướng về bá vương trường còn có thôn thiên huyết mạch vọt tới. Ngay tại song phương tiếp chiến trước một khắc, Đương Khang nhắm hai mắt lại. Hai cái bá vương tê khác biệt đường đồng quy, từ hai cái phương hướng đánh giết mà tới, hai cỗ dòng nước lũ phóng tới phong vân hảo. Ngay phía trước, là đại cửu nhân một trong, thể thân thể to lớn bắt túc biến hình bá vương trương. Dồn hết sức lực, hai cái bá vương tê cúi đầu. Tiêm giác hướng bá vương trương đụng tới, thế muốn tại bá vương trương trên thân chọc ra một cái đại lỗ thủng. Sau đó, đột nhiên, bọn họ cảm giác được không gian xung quanh bỗng nhiên một hồi. Không ít tu sĩ đều nhắm hai mắt lại. Bọn họ không dám cũng không muốn nhìn bá vương trương được đâm đến mưa máu bay tán loạn một màn. Nhưng là, càng nhiều tu sĩ trợn mắt há hốc mồm mà phát hiện, phía trước chiến trường xuất hiện 10 phần quỷ dị một màn. Bá vương tê xông vào một khắc. Bá vương trương trên lưng, nho nhỏ hỏa hồng lao thử. Mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Thậm chí là, sơ ý tu sĩ đều không có phát hiện con chuột nhỏ há mồm động tác. Cũng may, tiếp đó, tiểu hỏa động tác. Để bọn hắn biết ngắm, Tôn Hào con chuột nhỏ động. Tiểu hỏa mở ra cái miệng nhỏ nhắn, thân thể hơi hơi nhảy lên, nhảy nhảy đến không trung, sau đó, đối mặt cuồng sông mà tới hải cự tê nhóm, đồng nhiên làm một cái nuốt động tác. Tu sĩ trong lòng, không hiểu tiểu con chuột nhỏ nuốt hội có tác dụng gì suy nghĩ vừa mới dâng lên. Bọn họ đã kinh hãi vạn phần phát hiện, con chuột nhỏ phía trước một phiến hư không, một mảng lớn hư không, giống như đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nay trong một vùng hư không, có buôn đẳng mà đến hải cự tê, có cao đến mây trượng thao thiên cự lãng. Nhưng là, mặc kệ có cái gì, giờ này khắc này, đều chỉ để lại được ngừng lại tại nguyên chỗ không thể động đậy địa hai con khổng lồ mà lợi hại bá vương tê. Bá vương tê sau lưng, phi nước đại mà tới hải cự tê nhóm, toàn thể biến mất, toàn bộ bị nuốt. Sở hữu tu sĩ trong lòng dâng lên không thể tưởng tượng suy nghĩ, không chấp mắt nhìn về phía khoảng không trung lăn mình một cái, rơi vào ngắm bá vương trường trên đầu tiểu hỏa. Hoàn toàn im lặng. Giờ này khắc này, không biết nên nói cái gì cho phải. Không biết phải hình dung như thế nào chính mình tâm tình. Tiểu con chuột nhỏ, cuồng bạo hải cự tê. Thật lớn tương phản. Nấc, tiểu hỏa đánh một ợ non nê, miệng bên trong toát ra một cái mini hải cự tê. Tiểu hỏa duỗi ra móng vuốt, tranh thủ thời gian nhất trảo tử bắt lấy hải cự tê, nhét vào trong miệng. Sau đó, tiểu hỏa giống như trộm ăn cái gì bị người ta tóm lấy ngắm, trên mặt lộ ra không có ý tứ biểu lộ, trái trông mong phải chú ý, cầm móng vuốt nhỏ bưng kín chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Tôn Hào nhịn không được cười lên. Có tu sĩ chỉ tiểu hỏa, miệng bên trong lắp bắp, nó là cái gì? Mặc dù biết tiểu hỏa khả năng rất lợi hại, nhưng là tiểu hỏa lợi hại trình độ đã vượt ra khỏi tu sĩ tầm thường phạm vi hiểu biết, đối tiểu hỏa tràn ngập lòng tin phong vân tu sĩ cũng một chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Thẳng đến tiểu hỏa bắt lấy nấc đi ra hải cự tê nhét vào trong miệng về sau, phong vân hào bên trên, các tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, cùng nhau buộc phát ra kinh thiên gieo họ, trầm hương, uy vũ, uy vũ. Tiểu hỏa công lao, tự nhiên rơi vào ngắm Tôn Hào trên đầu. Mà giờ này khắc này, bá vương trương phía trước, hai đầu bá vương tê cuối cùng từ ngắn ngủi định thân hiệu quả bên trong khôi phục, xông về bá vương trương. Tôn Hào thần thức nhất động, nhẹ tay nhẹ dương lên. Một mặt dây leo dệt thành lưới lớn, thiện tay ném ra ngoài. Ngay tại Tôn Hào ném ra lưới lớn đồng thời, bá vương tê dưới chân làm quang hơi hơi lóe lên, Tôn Hào trong lòng xuất hiện ảo giác, tốt như chính mình biến thành bá vương tê, nhưng ngay lúc đó, Tôn Hào đầu hơi hơi bay xuống, khôi phục ngắm bình thường. Dây leo lưới lớn, cũng chính là thanh mục lồng giam y nguyên chụp vào ngắm hai đầu bá vương tê. Chương 708, sơ hiện manh mối. Nơi xa, đã mở hai mắt ra đương khang thần thú nao nao. Nhân tộc chủ chiến tu sĩ thế mà có thể tới chính mình huyết mạch thần thuật, xem ra lần này đại chiến, có đánh. Tôn Hào trong lòng hơi động một chút. Đương Khang vầng sáng quả nhiên không là hoàn toàn vô địch, từ vừa mới đối kháng quá trình đến xem, Đương Khang bắn ngược vầng sáng thực khảo nghiệm là tu sĩ cùng Đương Khang tâm thần cường độ. Luyện tâm cùng luyện thần, Tôn Hào cho tới bây giờ liền không có rơi xuống, riêng là tại Vạn Hồn Chi Đảo trong lúc đó, Tôn Hào ngày đêm ác ngộng, mượn nhờ mộng cảnh tu luyện thất sát luyện tâm, đồng thời dị mộng luyện thần. Tâm thần cường độ thậm chí còn tại bản thể luyện khí tu vi phía trên, đạt đến kim đan đại viên mãn trình độ. Thần thú Đương Khang trời sinh tâm thần cường đại, bất quá khi Khang chỉ là tiểu Đương Khang, cũng chỉ xem như ấu niên kỳ, cũng chỉ là ở vào kim đan thực lực giai đoạn, cũng không có đột phá kim đan. Nhiều lắm là, Đương Khang tâm thần cường độ theo Tôn Hào chỉ ở sàn sàn với nhau. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Tôn Hào hoàn toàn yên tâm, cuối cùng không đến mức chỉ có thể bị động bị đánh. Hai cái bá vương tê định thân trạng thái vừa mới giải trừ, to lớn thanh mục tù bao phủ xuống tới, cùng lúc đó, bắt túc biến hình bá vương trương vòi cũng nằm ngang ở phía trước. Tiểu trương chiến đấu kinh nghiệm 10 phần phong phú. Gia hỏa này cũng không có hướng hai cái bá vương tê phát động tiến công, chỉ là đem chính mình vòi sen lẫn thành hình lưới, ngăn ở hai cái bá vương tê phía trước. Hai cái bá vương tê nhất định xông lên đồng thời, đã không tự chủ được vọt vào vòi trong vòng đây. Đương Khang huyết mạch bắn ngược thần thuật cũng không là cái gì đều có thể bắn ngược. Giống bá vương trương như thế không có hành động công kích ngăn cản liền không tại Đương Khang thần thuật bắn ngược chi lệ. Thế là, hai cái bá vương tê vọt vào thanh mục lồng giam cùng bá vương trương đan đại trong lưới, xông không nổi ngắm. Đương Khang, Đương Khang, Đương Khang cao giọng gào thét. Hai đầu bá vương tê thành sự không có bại sự có dư, nhưng không thể phủ nhận. Bọn họ chiến đấu lực cao minh, Đương Khang tự nhiên không thể bỏ đi không thèm để ý. Đương Khang tiếng gào thét chung, hải trong nước hải thú nhóm như thủy triều ùa lên, nhắm ngay tam thần thuyền đội phát động ngắm một đợt tấn công mạnh. Không ít đại hải ngư không màng sống chết, trùng kích bá vương trương. Tại hải thú liều chết tương trợ phía dưới, hai đầu bá vương tê cuối cùng là đột phá thanh mục lồng giam cùng bá vương trương song trọng vây khốn. Dựa theo Đương Khang hiệu lệnh, xám xịt địa chạy về. Chỉ bất quá, sông giết đi lên thời điểm, hai đầu bá vương tê chỉ huy mấy trăm tiểu đệ, uy phong lấm liệt, hiện tại ngược lại tốt, đều làm thành người cô đơn. Đứng tại đương khang bên người, ủ rũ bá vương tê bi ai phát hiện, ngoại trừ thủ ra số ít hải cự tê bên ngoài. Chính mình quần thể không sai biệt lắm toàn quân bị diệt. Đương khang, đương khang, đương khang không lưu tình chút nào, một trận mắng to hai đầu đại đần tê không nghe hiệu lệnh, thiện tự làm chủ. Hai đầu bá vương tê chán ngán thất vọng, nhưng cũng hoàn toàn không có giải thích tâm tư. Đương nhiên, càng để bọn hắn trong lòng run sợ chính là đối diện cái kia nhìn người xúc vô hại tiểu hỏa chuột. Thôn thiên huyết mạch. Lại là thôn thiên huyết mạch. Kiêu ngạo thôn thiên huyết mạch cư nhiên trở thành ngắm nhân tộc tu sĩ linh sủng. Địa phương nào sai lầm sao? Không chỉ là hai đầu bá vương tê được trấn trụ. Trên thực tế, toàn bộ thuyền đội, đại tiểu tu sĩ, đều trong lòng run sợ. To lớn hải cự tê chiến đấu đều không có cái gì tới năng lực địa bị nuốt. Nếu là đổi lại mình, đứng trước thôn phệ thời điểm, hiểu sẽ như thế nào? Thoát khỏi sao? Độc nhãn hạo ba nhìn lấy không chung cười nhạt mà đừng tôn hạo, đầu về cảm giác được, nổi danh chi hạ vô hư sĩ, thanh vân môn phong hào tu sĩ vẫn còn có chút cân lượng. Coi như trầm hương tu sĩ thực lực không phải rất mạnh. Chỉ bằng hắn hai cái linh sủng, đã có thể đại sát tứ phương ngắm. Đồng thời, độc nhãn hạo ba trong lòng cũng dâng lên nhàn nhạt hâm mộ tâm tình, đại tông đại phái cũng là tốt, vì hậu bối đệ tử an toàn, thế mà cho hắn cứ vậy mà làm hai đầu lợi hại như thế linh sủng. Có như thế linh sủng ở bên người. Thiên hạ to lớn, chỗ nào đều có thể đi được, chỉ cần không gặp phải cao cao tại thượng nguyên anh đại năng, thật đúng là chưa có địch thủ. Nếu như Tôn Hào biết độc nhãn hạo ba bây giờ nghĩ pháp, nhất định sẽ không biết nên khóc hay cười địa nói cho hắn biết, chính mình hai con linh sủng theo thanh vân môn không có nửa xu quan hệ. Bất kể nói thế nào, tiểu hòa lập uy. Tôn Hào địa vị cùng tại thuyền đội quyền nói chuyện tất nhiên tăng. Người nào không sợ tiểu gia hỏa đối với mình đến bên trên như vậy một thanh. Thuyền trong đội, ngoại trừ mấy cái kim đan hậu kỳ chấn thuyền tu sĩ, hiểu có mấy cái tu sĩ dám can đảm nói mình không sợ. Tiểu hòa huyết mạch nuốt năng lực tránh thức là cường hãn mà người tiên. Nếu như tu vi không đến, liền phải trong lòng trột dạ. Đương Khang trong lòng cũng tại đánh trống. Đương Khang bản thân là không sợ tiểu hỏa nuốt năng lực, nhưng là, Đương Khang các tiểu đệ lại không được. Giờ này khắc này, Đương Khang trong lòng còn mơ hồ có loại may mắn rằng nanh chiến heo thực lực không có tránh thức uy hiếp được nhân tộc chủ trận tu sĩ, bằng không thôn thiên huyết mạch sông chính mình các tiểu đệ nuốt bên trên một thanh, đoán chừng tổn thất liền sẽ đủ lớn. Cũng tốt tại, nhân tộc chủ chiến tu sĩ hải thuyền chiến kỹ giống như không thể tùy tiện di động. Bằng không trận chiến này, chính mình đừng nghĩ chiến thắng lắm. Song phương đối công ở giữa, cũng coi là hoàn thành lẫn nhau thăm dò. Đương Khang quyết định vẫn là trước chạm nhân tộc hai cánh nanh vuốt, sau cùng lại theo Tôn Hào quyết nhất tử chiến. Đương Khang, giống lên một tiếng trung, Đương Khang bắt đầu điều binh khiển tướng, phát động hữu một đợt tiến công. Vẫn là huyết mạch thần thuật, Đương Khang cho bản trận răng nanh chiến heo còn có hai cái bá vương tê lên vầng sáng, sau đó, hai cái bá vương tê đem một đường chiến heo. Phân biệt công hướng vạn sĩ gia tộc và long gia thuyền đội. Đương nhiên, vì để tránh cho nhân tộc trung lộ hải thuyền trợ rút, càng là vì phòng bị phong vân hảo phong vân phi thiên, Đương Khang hiệu lệnh phía dưới, hải trong nước, lít nha lít nhít, số lượng càng nhiều hải thú như thủy triều hướng tam thần thuyền đội phát khởi tiến công. Tự sát thức đồng dạng tiến công. Không cầu có thể đánh bại phong vân hảo, nhưng cầu có thể kéo lại phong vân hảo tự sát thức tiến công. Tiến công tuy nhiên dày đặc mà mãnh liệt, nhưng lực phá hoại cũng không phải là rất mạnh. Kim Lý hai vị người thật ở giữa phối hợp tác chiến, Phong Vân Hào trùng quanh tiếng hô giết rung trời. Chiến trường trọng điểm tại Đương Khang nhận vì nhân tộc hai cánh, cũng chính là vạn sĩ nhà Hòa Thuận Long gia thuyền đội. Tôn Hào phiêu lập cột buồm phía trên, chắp tay sau lưng, Tiểu Hỏa cùng Tiểu Trương đã đứng ở đầu vai, theo Tôn Hào cùng một chỗ, khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, hiện tại đã không có người cho rằng Tôn Hào trên vai hai cái sủng vật siêu manh siêu đáng yêu, mà chẳng qua là cảm thấy siêu biến thái cực kỳ khủng bố ngắm. Phong Vân Hào chung quanh chiến đấu hiện thiện khả trần. Tam Thần Hào chung quanh chiến đấu tùy theo nhược hóa. Toàn bộ trung lộ áp lực không phải đặc biệt lớn, tại đỉnh cấp hải thuyền kỹ có thể chống đỡ dưới, lớn nhỏ hải thuyền điên cuồng thu hoạch thực lực cũng không đỉnh phong hải thú, sau đó rút gân lột ra, thu hoạch tư nguyên. Biết Tôn Hào cần lượng lớn hải thú linh nục, gia thành tinh dụ không muốn thừa cơ bốn phía thu mua nhìn giá trị cũng không cao lắm hải thú thân thể tàn phế, ngược lại là cho Tôn Hào nhận được rất nhiều tư nguyên linh khí. Ma Tiểu Hỏa cũng chạy tới Tôn Hào tu di ngưng không thắp bên trong ói lên ói xuống một phen, phun ra rất nhiều hải cự tê thi thể còn có một số đầu vóc tròn váng, nửa chết nửa sống hải cự tê. Tôn Hào phát hiện, hải cự tê trạng thái khác biệt, tại tu di ngưng không thắp bên trong đãi ngộ cũng không giống nhau. Phàm là đã mất đi sinh mệnh đặc thù hải cự tê đều hư không tiêu thất, được tu di ngưng không thắp biến thành tư nguyên linh khí, nhưng sống như cũ hải cự tê lại trở thành ngắm trong tháp sinh linh. Cũng là không biết trong tháp sinh thái, có thể hay không nuôi sống những đại gia hỏa này. Bất kể nói thế nào, tiểu hỏa phun ra hải cự tê, hẳn là cho tu di ngưng không tháp cung cấp không ít linh khí nơi phát ra, ngược lại là giúp Tôn Hảo một vấn đề nhỏ. Trung lộ tam thần thuyền trong đội, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương hoành không xuất thế, phô bày cường hãn chiến đấu năng lực. Liên liên đương khang cũng không dám mạo muội đối trung lộ phát động tiến công. Ngược lại là hai bên trái phải được trở thành quả hường mềm, bạo phát đại chiến. Bá Vương Tê làm tiên phong chiến heo chiến đội, trùng kích lực 10 phần đáng sợ. Tăng thêm có đương khang thần thuật gia trì, có thể bắn ngược thương tổn, càng làm cho hai bên tu sĩ bó tay bó chân. Phong hữu không phòng được, công lại không thể công. Bá Vương Tê cuồng sông mà đến. Mắt thấy Tôn Hảo cầm thanh mục lồng giam vây khốn Bá Vương Tê vạn sĩ thuyền đội, một tên kim đan tu sĩ rốt cục nhịn không được hướng Bá Vương Tê ném ra pháp thuật. Ném ra pháp thuật ma đạo tu sĩ cảm thấy mình cũng sẽ không so Tôn Hảo yếu bao nhiêu, tất cả mọi người là kim đan tu vi, đã Tôn Hảo pháp thuật có thể xông phá đương khang thần thuật ước thúc, chính mình cũng có thể. Ma đạo tu sĩ đánh giá cao chính mình, coi thường Tôn Hảo, kết cục tự nhiên là 10 phần khổ cực. Hắn ném ra pháp thuật chính là ma đạo hàn băng trưởng, trưởng ra kết hàn băng, có thể công kích đối thủ đóng băng đối thủ, là một loại 10 phần hiếm thấy đồng thời hiệu quả rất tốt pháp thuật. Nhưng là rất không may là, hắn vừa mới đưa ra hàn băng trưởng, phát hiện mình đã bị đông cứng tại chỗ. Dưới sự kinh hãi, không kịp tự cứu, Bá Vương Tê đã cuồng sông mà tới, đụng đầu vào ngắm trên người hắn. Bá Vương Tê hung hãn vô cùng, đông lạnh vì hàn băng ma đạo tu sĩ hừ đều không hừ một tiếng, đã từng khối vụ băng, phiêu tán không trung. Kim đan ma tu, vẫn tu sĩ tu chân, rất không dễ dàng, có thể tu luyện đến kim đan tu sĩ, không khỏi là thiên tư cao minh hạng người. Nhưng tu sĩ tu chân, bao giờ cũng không thể sơ ý, ma đạo người thật vẫn lạc, nhìn như thực lực không đủ, thực tế vẫn là đánh giá cao chính mình. Vạn sĩ tăng cang hai mắt cọ rụt lại. Trong lòng cũng cấp tốc đối Tôn Hảo thực lực làm một cái hoàn toàn mới định giá. Đụng chết kim đan ma tu Bá Vương Tê lúc này đã tiến quân thần tốc, điên cuồng giết vào vạn sĩ gia tộc thuyền trong trận. Những nơi đi qua, lớn nhỏ hải thuyền người ngã ngựa đổ. Chiến heo chiến đội lập tức điên cuồng tấn công mà tới, vạn sĩ gia tộc hải thuyền nhất thời một mảnh lũ lụt, chí ít hơn 30 con hải thuyền được cưỡng ép lật tung. Không ít tu sĩ được trực tiếp va chạm mà chết, nhưng càng nhiều tu sĩ khống chế phi kiếm, nhanh chóng hướng lân cận trên hải thuyền đảo vong mà đi. Vạn sĩ tăng càng cao mày. Xa xa, hắn nhìn thoáng qua Long Gia thuyền trận. Long Gia thuyền trận nhìn lung lay sắp đổ, nhưng là thế mà lạ thường cứng cỏi. Mây trắng kim long cờ mây trắng, giống như diệu dụng không đúng, như là từng đoàn sợi bông, ngăn tại ngắm Bá Vương Tê trước mặt, Bá Vương Tê đỉnh lấy mây trắng, rất lợi hại không dùng sức, sau lưng nó chiến heo nhóm cũng rất giống đỉnh không dùng sức nói. So sánh vạn sĩ thuyền đội, Long Gia thuyền đội tổn thất mấy cái bằng không. Tôn Hào trong lòng hơi động một chút. So sánh trước sau biểu hiện, Tôn Hào ẩn ẩn cảm thấy, Long Gia thuyền đội sợ là thật không đơn giản. Hải chiến liên miên, Long Gia thuyền đội tổn thất nhỏ nhất, luôn luôn có thể vừa đúng địa ngăn cản được các loại hải thú tập kích. Tôn Hào trong lòng có cái rất lợi hại cảm giác kỳ quái, cảm giác cũng là Long Gia thuyền đội giống như đối cổ thấp chúng hồ nước hải vực mà biết quá sâu, giống như có thể sớm dự chi. Hiệu phòng ngự cổ thấp chúng hồ nước hải vực các loại hải thú. Nếu thật là dạng này, như vậy Long Gia thuyền đội sợ là có chút kỳ quặc. Chương 709, Đương Khang chi nha. Đương Khang, Đương Khang, Đương Khang giống to vài tiếng, Bá Vương Tê chỉ huy chiến heo chiến đội hữu nhanh như điện chớp, ở trên người thần thuật biến mất trước đó, vọt lên trở về. Chúng nó sau lưng, hải thú vừa lên, dọc theo chúng nó xông ra lỗ hổng, điên cuồng tấn công mà lên. Đương Khang trên thân, quang mang lấp lóe, chuẩn bị không ngừng cố gắng, lại đến một đợt. Đương Khang trí tuệ không yếu, cũng nhìn đúng thuyền đội nhược điểm, quyết định trước diệt vạn sĩ thuyền đội. Hiệu lệnh hạ đạt, hai cái Bá Vương Tê hất lên xanh trắng vầng sáng, xuất linh chiến heo, vung tha trung lộ, vung tha long thuyền, ngược lại thêm túc mã lực, toàn bộ xông về vạn sĩ gia tộc thuyền đội. Vạn sĩ tăng càng mặt trầm như nước, thế mà được xem như quả hồng mềm bóp, lại muốn thứ nhất đánh tan chính mình. Vạn sĩ tăng càng trong lòng dâng lên trận trận lửa giận, xem ra không cho những xuất sinh này một số lợi hại nhìn một cái là không được ngắm. Trên mặt hơi lộ ra từng tia ửng hồng, vạn sĩ tăng cang hai tay hướng lên nhất cử. Chiếc tử thần bên trên, âm phong đại tác phẩm, hình như có vạn thiên đoan hồn tại kêu gọi kêu rên. Vạn sĩ tăng cang trên mặt, cũng hiện ra từng tia âm trầm nụ cười. Hai tay chỉ về phía trước, chỉ hướng về phía trước. Theo hai cánh tay hắn, chiếc tử thần bên trên thổi lên trận trận âm phong. Âm hàn cùng cực luồng khí lạnh, hình như có âm hồn gầm thét. Theo hắn chỉ hướng phương hướng, vọt ra. Đương Khang hai mắt co rụt lại. Vạn sĩ tăng cang âm phong thế mà như là đối diện chủ chiến tu sĩ thanh mục lồng giam, lẩn tránh ngắm chính mình bắn ngược, công về phía bá vương Tê xuất lĩnh chiến trận. Tam thần hào phương hướng, Tôn Hào nhìn về phía Lam Quốc Thuần. Lam Quốc Thuần trên mặt bình tĩnh, đối Tôn Hào khẽ gật đầu. Tôn Hào nhất thời hiểu được, vạn sĩ nhà cũng tốt, long gia cũng tốt, tam thần thuyền đội cũng tốt, đoán chừng đều có một ít áp dương chiêu thức. Những chiêu thức này không đến sống chết trước mắt không sẽ vận dụng, nhưng rất lợi hại, hiển nhiên vạn sĩ tăng càng đánh ra nóng tính, bắt đầu vận dụng đại chiêu. Ấm phong trận trận, từ chiếc tử thần cấp tốc thổi đi ra, ứng hướng cấp tốc cuồng bạo mà chí phách vương tê. Hai đầu bá vương tê thân thể bỗng nhiên một hồi, giống như nhận lấy cự đại quái nhiễu, tốc độ vừa giảm. Chúng nó sau lưng chiến heo càng là không tốt, gần sát chúng nó chiến heo thế mà giống như được đao tước, thân thể tại âm trong gió cấp tốc tan rã, hóa thành bạch cốt âm ú khung xương. Khung xương phút chốc sinh ra, còn xông về trước ngắm mấy bước, lúc này mới ầm vang rơi vào trong biển rộng. Phút chốc công phu, hơn 20 cái răng nanh chiến heo đã hóa làm khung xương, đổ xuống đại hải. Đương Khang. Đương Khang, phía sau Đương Khang phát ra liên tục lo lắng gào thét, phía sau răng nanh chiến heo cấp tốc ngừng vọt tới trước tình thế, lượng lớn hải thú ngăn tại ngắm chiến heo phía trước. Ầm phong quét mà đến, những nơi đi qua, bạch cốt xâm xâm. Ban đầu vốn đã bị áp chế vạn sĩ gia tộc tu sĩ cùng nhau bạo phát tiếng hoan hô, phệ hồn, phệ hồn. Phệ hồn âm phong tại hải thú không muốn sống tới phía dưới, năng lượng hao hết, biến mất tại trên mặt biển. Mà lúc này, Đương Khang cũng gọi về ngắm chính mình chiến heo đại đội cùng hai cái da dày thịt thô bá vương tê. Đại đần tê đần là đần điểm, nhưng là thực lực đủ mạnh. Vừa mới chiến heo ngăn không được phệ hồn âm phong, chúng nó chặn, cũng không lo ngại. Trong mắt nhìn chằm chằm vạn sĩ gia tộc thuyền đội, Đương Khang nghĩ nghĩ, cải biến sách lược, lần nữa thi triển huyết mạch thần thuật, phái ra hai cái bá vương tê thẳng hướng ngắm long thuyền phương hướng. Đã hắc sắc nhân tộc chiến thuyền không dễ trọng, vậy liền thay cái phương hướng. Nhưng là, Đương Khang lại lần nữa phát hiện, ba phương hướng nhân tộc thuyền đội thực cũng không tốt gây. Trên thuyền rồng, long bá cũng xuất thủ. Trong mây trắng, chui ra một cái thần thái rất sống động kim long. Kim long mây trắng không chỉ là chặn hai cái bá vương tê, mà lại, kim long cũng không thể bắn ngược, lần nữa đánh chết gần hơn 20 cái răng nanh chiến heo. Đương Khang hai mắt lại lần nữa co rụt lại. Hai bên thuyền đội đều lấy ra chính mình tuyệt kỹ sở trường. Tôn Hảo cũng dần dần minh bạch ngắm hai bên thuyền đội ý tứ, trung lộ Tôn Hảo phô bày có tính đột phá lực lượng. Đang chấn nhiếp ở hải thú đồng thời, cũng đưa tới hai phe thuyền đội cảnh giác, tự giác không thể tiếp tục giấu rốt. Lúc này mới tuần tự xuất thủ, thứ nhất là làm dịu bản trận tu sĩ áp lực. Hai đến tự nhiên là chấn nhiếp trung lộ Tam Thần Hào thuyền đội. Lúc này, hai bên trái phải còn tưởng rằng Tôn Hào chính là Tam Thần Hào cố ý tìm tới chấn tràng tử cao nhân, tự nhiên cũng sẽ không thể yếu thế. Vạn sĩ Tăng Ti thậm chí tại khinh bỉ Lam Quốc Thuần, nương, khó trách Phong Vân Hào có thể dũng đoạt thứ nhất, hợp lấy căn bản cũng là một khóa ám kỳ. Tổn thất hơn 40 răng nanh chiến heo. Đương Khang đã rất lợi hại không vui. Đương Khang, Đương Khang, trên mặt biển, Đương Khang gầm hét lên. Tiếng gầm gừ chung, vây công ba cái thuyền đội hải thú đột nhiên đình chỉ điên cuồng vây công, nhao nhao chìm vào hải trong nước. Cơ hồ là phút chốc công phu, ba cái thuyền đội chung quanh, hải thú biến mất trống không. Kịch liệt chiến đấu chiến trường cấp tốc an tĩnh lại. Hải thần hào bên trên, phất cờ hiệu hiện lên, ba cái thuyền đội nhanh chóng tiếp trận. Hải thú hành động quỷ dị, đột nhiên biến mất tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đương Khang, Đương Khang, Đương Khang hữu ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Tiếng gầm gừ chung, nó cũng không phải là đặc biệt hùng tráng thân thể, từ mặt biển từ từ bay lên. Sau đó, nó dưới thân, chậm rãi hiện ra một đầu to lớn, đủ để theo Phong Vân Hào sánh ngang cự kình. Cự kình rôi ra mặt biển, đem Đương Khang cùng bên cạnh hắn chiến heo nhóm cao cao nâng lên. Gần như đồng thời, bá vương tê bốn vó phía dưới, sóng biển cuồn cuộn, bá vương tê cũng bắt đầu lướt sóng mà thăng, chỉ bất quá so Đương Khang thấp một đầu. Đương Khang chung quanh trên mặt biển, nổi lên từng tòa như ngọn núi hắc ảnh. Từng đầu thể thân thể to lớn hải ngư trồi lên mặt biển, trên mặt biển, có vẻ như hở ra ngắm một tòa đại đảo. Đương Khang, Đương Khang, Đương Khang tiếng gầm gừ trùng, dương đầu lên sọ, hai cái bén nhọn răng nanh trực chỉ bầu trời. Đương Khang dưới chân, xanh trắng quang mang lóe lên, thân thể đã tại một cái có vẻ như xanh trắng hai màu thái cực đồ hình bên trong đằng không mà lên. Hải bầu trời màu lam bên trong, mãnh liệt vang lên ngắm một tiếng sét. Đương Khang cái chán, một giọt đỏ thấm máu tươi hất lên mà ra, trôi hướng không trung. Ô ô ô, ngao ngao ngao, khang khang khang. Trên mặt biển, không cùng loại hải thú đồng thời lớn tiếng gầm hét lên, đối không trung Đương Khang, đối Đương Khang chi huyết lớn tiếng gầm hét lên. Tiếng gầm gừ chung, sở hữu hải thú đều mở ra miệng rộng, hướng về không trung phun ra một cỗ huyết tiễn. Đương Khang chi huyết trên không trung quay tít một vòng, cự kình trên đầu, giống như sinh ra cự đại sức hấp dẫn, chung quanh hải thú phun ra huyết tiễn nhao nhao tụ đến, tụ tập tại Đương Khang bốn vó phía dưới. Bốn vó phía dưới, Xanh trắng hai màu âm dương đồ nhất thời một mảnh huyết hồng, tựa như là có hai cái đỏ như máu âm dương ngư tại đường khang dưới chân nhanh chóng du động. Mà âm dương ngư hai mắt, chính là xanh trắng hai màu. Đường khang, đường khang, đường khang hai tiếng gào thét, dưới chân hai đầu huyết sắc âm dương ngư tại xanh trắng hai màu ngư nhãn dẫn dắt phía dưới, theo đường khang thân thể cấp tốc lan tràn lên phía trên. Xuyên qua đường khang thân thể, huyết sắc âm dương ngư cấp tốc xuất hiện ở đường khang một đôi trắng đoán răng nanh phía trên. Trắng đoán răng nanh trong nháy mắt huyết hồng. Trái răng đỉnh đầu, bạch sắc quang mang lóe lên, như là đốt một tiếng, huyễn mắt người mục đích, cực sáng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Phải răng đỉnh đầu, lam sắc quang mang lóe lên, như là đốt một tiếng, nổi lên một mảnh u lam, như là thật sâu đại như biển, sâu thẳm thần bí. Đường khang, đường khang, đường khang trùng thiên gào thét, đầu bại xuống. Hấp thụ từ hải thú tinh huyết được đường khang vung ra không trung. Tinh huyết bay lên không trung, lớn lên theo gió. Trong nháy mắt công phu, hai cái nanh, cự đại răng nanh xuất hiện tại hải giữa không trung. Một cái nanh trắng loan loe sáng, một cái nanh lũ lam thâm thúy. Hai cái nanh đều có dài hơn 10 trượng, ngừng trên không trung, nhắm ngay nhân tộc thuyền đội. Đường khang, đường khang, đường khang trên không trung bốn vó đạp mạnh, giống to hai tiếng, hai cái nanh giống như đạt được ngắm hiệu lệnh, không trung đột nhiên ra tốc. Đường khang bản thân tinh huyết dẫn dắt lượng lớn hải thú chi huyết. Huyết mạch bí thuật thôi động. Phát ra hai phát răng nanh, công đi qua. Như thế hình thành đường khang chi nha, uy lực như thế nào? Hiệu hội công hướng phương nào? Sở hữu tu sĩ không khỏi cùng nhau đề phòng. Quang mang lóe lên, đường khang chi nha đột nhiên biến mất. Lại nhìn. Các tu sĩ kinh hãi phát hiện hai cái nanh đã xuất hiện ở vạn sĩ thuyền đội cùng long thuyền thuyền đội phía trước. Vừa mới hai cái thuyền đội diệt sát nó không ít tiểu đệ. Đã dẫn phát nó lửa giận, hiện tại, răng nanh công đi qua. Vạn sĩ nhà, long ra thuyền đội thời khắc đề phòng, cơ hồ là răng nanh bắn ra đồng thời. Thuyền trận đã lấp lóe quang mang, triển khai phòng ngự. Vạn sĩ thuyền đội, răng nanh phía trước, xuất hiện tầng tầng lớp lớp, từng mảnh bạch cốt bọc thép. Long thuyền phía trước, làm theo bay tới đóa đóa mây trắng, như là vân hải bốc hơi, cũng ý đồ làm hao mòn hoặc là quấy nhiều phong mang bức người đường khang chi nha. Dài hơn 10 trượng lệ răng xuyên thứ mà đến. Như muốn đâm phá hư không, đâm xuyên hết thảy. Bạch cốt bọc thép từng mảnh vỡ vụn, như là không chịu nổi một kích yếu ớt tấm gương. Đóa đóa mây trắng cũng bị cường thế xuyên qua. Hai cây sắc bén vô biên lệ răng trong nháy mắt phá vỡ thuyền đội phòng ngự, đâm về thuyền trận. Thu hút tâm hồn hàn mang, phun ra nuốt vào ở giữa, đâm nhanh mà đến. Sắc bén không thể đỡ. Phía trước, hải thuyền tu sĩ không chê phi kiếm, hốt hoảng trốn đi. Nhưng là, ngự kiếm mà lên về sau, hãi nhiên phát hiện mình đã được bao phủ tại sảng khoái khang chi nha trong công kích, ngự kiếm tốc độ nhận lấy ảnh hưởng, trên không trung thoáng một hồi ngay miệng, răng sắc đâm qua. Phốc phốc phốc. Phốc phốc gầm thanh bên trong, đường khang chi nha xuyên qua lớn nhỏ hải thuyền, xuyên thấu không ít tu sĩ, không trung vẩy xuống một mảnh mưa máu. Những nơi đi qua, hải thuyền xuyên qua lật tung, thuyền hướng lên trời, bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Những nơi đi qua, tu sĩ chạy trốn không kịp, vẫn lạc tại chỗ. Vạn sĩ thuyền đội, long thuyền thuyền đội, một mảnh kinh hoàng kêu gọi. Một trận rối loạn. Mà hung hãn đương khang chi nha y nguyên sắc bén vô biên, đâm thẳng hai cái thuyền đội đỉnh cấp hải thuyền. Vạn sĩ tăng cang, long bá đứng thẳng không trung, trong hai mắt vô cùng lo lắng. Hảo lợi hại thần thú, hảo lợi hại đương khang chi nha. Như đòn công kích này nếu như nhiều đến mấy lần, thuyền trận tuyệt đối sẽ được cường thế đánh tan. Đương khang chi nha cấp tốc đánh tới, thẳng đến đỉnh cấp hải thuyền mà đến, thế bất khả đáng. Vạn sĩ gia tộc và long thuyền kim đan tu sĩ xuất thủ ngăn cản. Nhưng mà sắc bén không thể đỡ đương khang chi nha phô bày hung tàn một mặt. Vạn sĩ gia tộc người đầu tiên xuất thủ kim đan sơ kỳ trong tiếng kêu sợ hãi, được trực tiếp đâm xuyên, vẫn lạc tại chỗ. Long gia thuyền đội đồng dạng vẫn lạc kim đan một tên. Sau đó, hai bên thuyền đội kim đan tu sĩ lần lượt xuất thủ. Vạn sĩ nhà nỗ lực ba tên kim đan tu sĩ đại giới, cuối cùng vẫn vạn sĩ tăng cang sau khi bị thương, cuối cùng là ngăn cản răng sắc, bảo vệ đỉnh cấp hải thuyền. Long gia thuyền đội phô bày siêu việt vạn sĩ nhà hàng hải kỹ thuật. Nỗ lực một tên kim đan đại giới về sau, cũng không có ngạnh kháng, mà chính là dịch ra sảng khoái khang chi nha công kích lộ tuyến, ý đồ để răng sắc đâm vào không khí. Nhưng rất nhanh, long gia ngoài ý muốn phát hiện, vô luận thuyền đội làm sao điều chỉnh phương hướng, làm sao di động, đương khang chi nha thủy trùng chỉ hướng chính mình bản trận đỉnh cấp long thuyền, đâm nhanh mà tới. Mắt thấy bản trận đỉnh cấp long thuyền né tránh không kịp, trên thuyền rồng kim đan tu sĩ cùng nhau động thủ, trong nháy mắt, long thuyền quang mang đại tác phẩm, một cỗ kỳ dị khí tức chợt lóe lên. Một đầu kim long phóng tới đường khang chi nha, quấn quanh dây dưa, rốt cục để đường khang chi nha đình chỉ trước đâm tốc độ. So sánh tổn thất mấy tên kim đan tu sĩ vạn sĩ thuyền đội, rất rõ ràng, long thuyền tổn thất nhỏ hơn rất nhiều. Cột buồm bên trên, mật thiết chú ý hai bên chiến trường Tôn Hảo, trên mặt hơi hơi trầm xuống một cái, hảo lợi hại Đường Khang chi nhà, còn có, dấu thật sâu long thuyền. Chương 701, chiến trường tặc ngư. Sở hữu tu sĩ, sắc mặt đều không phải là rất tốt. Riêng là vạn sĩ gia tộc, như cha mẹ chết. Bốn tên kim đan, chỉ một chút bốn tên kim đan, vẫn là kim đan nhiều, không sai biệt lắm chiếm toàn bộ thuyền đội một nửa. Có thể thuyết, lần này đại hải chiến, vô luận thắng bại, vạn sĩ nhà đều đã đại bại thua thiệt. Cũng không biết cổ thấp trung hồ nước hải vực thu hoạch, có thể hay không đền bù thật lớn như thế tổn thất. Vạn sĩ tăng càng trong lòng, đã tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, vạn sĩ nhà thực lực bị hao tổn. Thế tất ở sau đó tư nguyên chi tranh chung ở vào cực kỳ bất lợi vị trí, đối diện hai phe có thể hay không đột nhiên gây khó khăn. Thật đúng là khó nói. Chiến đến bây giờ, tuy nhiên rất lợi hại không nguyện ý thừa nhận, nhưng vạn sĩ tăng càng cũng không thể không thừa nhận, vô luận là thuyền trận chiến lực vẫn là tu sĩ chiến lực, so sánh dưới, phía bên mình giống như đều yếu đi một đầu. Riêng là phòng ngự năng lực, vạn sĩ tăng càng tự biết còn kém rất rất xa có bá hải thần thuyền tam thần thuyền đội, nhưng vạn sĩ tăng càng cũng vạn vạn không nghĩ đến. Long nhà thế mà cũng có không khỏi lợi hại tay ngừng lại có thể gánh vác Đường Khang chi nha. Theo Tôn Hào một dạng, trên thuyền rồng kỳ dị khí tức xuất hiện thời điểm, vạn sĩ tăng càng trong lòng cũng là một trận tim đập nhanh, cảm thấy đáng sợ uy lực. Trong mắt lệ mang lập lòe, vạn sĩ tăng càng thần thức nhất động. Chiếc tử thần bên trên, cấp tốc đánh ra một trận phất cờ hiệu. Nơi xa, đứng thẳng bạch đầu hải điêu phía trên Lam Quốc Thuần nhìn thấy phất cờ hiệu về sau, hơi sững sờ. Vạn sĩ tăng càng hướng Lam Quốc Thuần phát ra phất cờ hiệu. Yêu cầu thuyền đội đối hải thú đại quân khởi xướng tấn công. Lam Quốc Thuần khẽ chau mày. Đối diện trên biển lớn, đếm không hết hải thú, kết thành tiểu đảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đường Khang lại tại cá voi trên lưng hành động. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T như thế trạng thái, thuyền đội cứng rắn vọt lên, thấy thế nào đều không phải là cái gì tốt chủ ý. Nhưng Lam Quốc Thuần cũng trong nháy mắt minh bạch ngắm vạn sĩ tăng càng tâm tư. Ba cái thuyền đội chung, phòng ngự năng lực kém cỏi nhất cũng là vạn sĩ thuyền đội. Nhưng luận đến lực công kích, lại là vạn sĩ thuyền đội càng hơn một bậc. Nếu như thuyền đội bày trận phòng ngự, vạn sĩ thuyền đội hội tương đương ăn thiệt thòi. Nhưng nếu như thuyền đội cường công hải thú, vạn sĩ nhà ngược lại liền sẽ tương đối an toàn lắm. Lam Quốc Thuần hơi hơi trầm mặc một hồi, sau đó nhìn về phía Phong Vân Hảo, hướng Tôn Hảo lộ ra ngắm hỏi thăm ánh mắt. Phong Vân Hảo bên trên, Tôn Hảo chắp tay sau lưng, trên mặt có như có điều suy nghĩ hơi hơi cởi nhạt. Đối mặt Lam Quốc Thuần khẽ lắc đầu. Một bên phủ định vạn sĩ gia tộc cường công đề nghị, Tôn Hào trong lòng còn một bên theo đứng ở đầu vai tiểu hỏa giao lưu. Ngay tại Đường Khang thúc ra tinh huyết, bạo phát Đường Khang chi nhà thời điểm. Tôn Hào đầu vai tiểu trương đột nhiên khua tay bắt túc, không khỏi hưng phấn lên. Đường Khang chi nhà cường thế đâm xuyên hai bên thuyền đội vô biên uy thế, càng giống như để bắt túc tiểu trương hoa chân múa tay. Ngay tại Tôn Hào nghi hoặc lúc, bắt túc tiểu trương tại hắn đầu vai bắn ra, rơi vào trong biển rộng, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là biết do nó hình thái Tôn Hào đã phát hiện, tiểu trương rơi vào hải trong nước về sau, cấp tốc hóa thành nước biển đồng dạng nhan sắc, như là trong suốt, cũng không phải là rất lớn thân thể, đã vô thanh vô tức nhanh chóng bơi về phía sảng khoái khang hải thú bản trận. Tôn Hào trong lòng rất là nghi hoặc, tâm lý mở miệng hỏi, tiểu hỏa, tiểu trương đây là làm gì? Tiểu trương thuyết, đương khang chi huyết đối với nó rất lợi hại sửa rất trọng yếu, đứng tại Tôn Hào đầu vai, tiểu hỏa thanh âm trực tiếp tại Tôn Hào trong lòng vang lên, hắn thuyết hắn quá khứ trống máu. Tôn Hảo. Thật đúng là to gan lớn mật người. Đương Khang chính là thần thú, nó máu có tốt như vậy trống không? Bất quá suy nghĩ một chút bắt túc biến hình bá vương trương ở trong nước biển kỳ dị nghị thái ẩn hình năng lực, thần thức cảm giác một chút cấp tốc hướng biển thú bản trận trượt du hí mà đi tiểu trương. Tôn Hảo trong lòng không khỏi thoáng nhất động, để nó thử một chút cũng không sao, nhiều lắm là tùy thời chú ý chiến cục phát triển, tại lúc khi tối hậu trọng yếu giúp nó một tay chính là. Lúc này, Lam Quốc Thuần hỏi Tôn Hảo có muốn nghe hay không vạn sĩ gia tộc thuyền đội đề nghị phát động tiến công. Tôn Hảo tự nhiên là lắc đầu. Nói không chừng tiểu trương thật có thể chống máu, chỉ cần chống máu, đương khang chi nha uy hiếp tự nhiên là giải quyết dễ dàng, ngược lại là không cần thiết mạo hiểm cường công. Vạn sĩ tăng càng thấy mình đề nghị không có thông qua. Trên mặt lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ, thần thức nhất động, hiệu lệnh gia tộc thuyền đội chậm rãi lui lại. Lam Quốc Thuần nếu như đồng ý hắn đề nghị, mọi người tự nhiên cùng một chỗ hướng về phía trước giết. Đã Lam Quốc Thuần không đồng ý, hắn liền hoàn toàn có lý do rút lui xa một chút, khoảng cách xa một chút. Ứng đối Đương Khang chi nha liền có thêm càng nhiều lượn vòng không gian. Cự kình trên lưng, Đương Khang trong mắt lóe lên từng tia khinh thường thần sắc. Đương Khang, lại là hai tiếng to rõ tiếng gầm gừ, Đương Khang mắt lộ khinh thường, lại lần nữa bay xuống đầu lâu, lại là một giọt đỏ thấm máu tươi phiêu khởi. Máu tươi quay tròn, quay tròn chuyển động, tung bay ở sảng khoái Khang cái chán ngay phía trên. Sau đó, đương Khang trong lòng nói lẩm bẩm, bắt đầu tập trung tinh thần phát động huyết mạch thần thuật. Chỉ là, đồng nhiên, đang thực hiện phép thuật đương Khang cảm thấy được tình huống rất là không đúng, trong lòng giật mình, đương Khang hướng đỉnh đầu của mình nhìn lại. Nương, thế mà không thấy. Chính mình vừa mới bước đi ra, làm thần thuật thực hiện phép thuật môi giới máu tươi, thế mà hư không tiêu thất không thấy. Đương Khang, đương Khang, đương Khang tức giận rít gào lên đứng lên. Trung quanh hải thú câm như hến, không có một cái hải thú hưởng ứng. Nhưng cùng lúc, hải thú nhóm cũng là không khỏi rượu. Vừa mới tất cả mọi người không có lưu ý đến, đương Khang chi huyết là như thế nào biến mất không thấy gì nữa. Không có máu tươi làm môi giới, đương Khang huyết mạch thần thuật tự nhiên không thể nào nói đến. Đương Khang gào thét hai tiếng, cảnh giác bốn phía liếc nhìn dò xét, không có bất kỳ phát hiện nào, chung quanh ngoại trừ hải thú khí tức vẫn là hải thú khí tức, không có nửa điểm nhân tộc tu sĩ tạp chất. Nghi ngờ quét mắt chung quanh một phen, đương Khang đối chung quanh hải thú chừng một cái cảnh cáo ánh mắt, sau đó lại độ bức ra một giọt máu tươi. Máu tươi lên không, đương Khang hữu nhắm hai mắt, bắt đầu thực hiện phép thuật. Chỉ là, không đợi đương Khang hoàn thành pháp thuật, máu tươi đột nhiên trên không trung tăng tốc độ, kích xạ hướng biển mặt, phút chốc biến mất tại ngắm hải trong nước. Đương Khang, ngay tại máu tươi ra tốc đồng thời, đương Khang hai mắt bỗng nhiên vừa mở, đầu hất lên, sắc bén răng nanh hất lên mà ra, đâm thẳng mặt biển, theo sát máu tươi về sau, châm biển người trong nước. Đồng thời đương Khang trong lòng hiện lên từng tia đắc ý suy nghĩ, liền biết ngươi hội xuất thủ lần nữa, lao tử làm bộ thực hiện phép thuật, rốt cục bắt được ngươi ngắm, trốn chỗ nào. Chỉ bất quá, để đương Khang ngoài ý muốn sự tình lại lần nữa phát sinh. Vãi ra răng nanh thẳng tắp đâm xuyên qua nước biển, đâm một cái mà khoảng không, không có chút nào đọt được. Nhưng mà, nó bước ra qua máu tươi, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Răng nanh ở trong nước biển một cái xoay tròn, bay trở về. Đương Khang, đứng tại cự kình trên lưng, đương Khang tức giận rít gào lên đứng lên. Trung quanh hải thú giữ im lặng, liền làm như không nhìn thấy, cũng làm không nghe thấy. Đương Khang bước ra tinh huyết, chuẩn bị lại lần nữa thi triển đương Khang chi nha. Nhân tộc tu sĩ không khẩn trương lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đương Khang chi nha lợi hại, vừa mới kiến thức, cũng không biết tiếp xuống lại là này một cái thuyền đội sẽ gặp nạn. Nhưng là, để mọi người thật bất ngờ sự tình phát sinh ngắm. Đương Khang máu của thần thú, thế mà ngay tại hải thú nhóm mí mắt dưới, biến mất không thấy gì nữa. Đương Khang phẫn nộ gào thét biểu hiện, đây không phải diễn kịch, mà chính là thật, nó máu tươi biến mất không thấy. Ai làm? Tất cả mọi người trong lòng không khỏi hiện lên từng tia nghi hoặc. Người nào có như thế năng lực? Có thể từ đương Khang mí mắt dưới trộm đi nó tinh huyết. Mọi người nghi hoặc suy đoán bên trong, đương Khang bước ra ngắm giọt thứ hai máu tươi. Sau đó, cái này giọt máu tươi đột nhiên cũng biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, đương Khang tựa như là tại cầm cái này giọt máu tươi làm mồi dụ. Phát hiện địch nhân, phát động ngắm tiến công. Lập tức, thế mà tiến công không có kết quả, không có chút nào thành tích, bằng bạch lần nữa tổn thất máu tươi một giọt đương Khang, tức giận rít gào lên đứng lên. Sở hữu tu sĩ bên trong, phong vân các tu sĩ nhất trí cho rằng chính là Trầm Hương đại nhân thủ đoạn, không gặp Trầm Hương đại nhân không có đồng ý vạn sĩ gia tộc tiến công đề nghị sao. Đại nhân thủ đoạn nhiều nữa đây. Hiện trường tu sĩ bên trong, thật sự hiểu xảy ra chuyện gì, là thế nào phát sinh đây hết thảy. Thật đúng là chỉ có Tôn Hào một cái. Tôn Hào trong thần thức, tiểu trương toàn thân trong suốt, phiêu phủ ở bá vương Tê Túc hạ hải trong nước. Nếu như không phải Tôn Hào biết rõ hình thái, miễn cưỡng có thể phân biệt ra được cơ hồ là vật trong suốt hình. Thật đúng là sẽ không một chút phát hiện cơ hồ là theo nước biển một dạng tiểu trương. Tiểu trương hiện tại hình thể cũng không phải là rất lớn, nhưng là mềm mại vòi lại là rất dài rất dài. Bát túc vòi kéo dài lấy nước biển, xuất hiện tại 8 cái phương hướng, 8 cái phương hướng vòi đều nhắm ngay không trùng, nhắm ngay đương Khang bức ra máu tươi vị trí. Tiểu trương ra hỏa này, tài cao gan lớn, to gan lớn mật. Chuẩn xác điểm thuyết, khả năng vẫn là mãnh liệt thúc đẩy. Bằng không, nó cũng không dám đối mặt thần thú đương Khang, như thế cả gan làm loạn. Tiểu trương bát túc đều có rất mạnh hút máu năng lực, ngày đó, phong vân hảo bong tàu vết máu khô khốc đều có thể hấp thu không trung đương Khang chi huyết tự nhiên không thành vấn đề. Giọt thứ hai máu tươi xuất hiện về sau, Tôn Hảo phát hiện, gian trá tiểu trương đem một cái vòi thật dài địa vươn đi ra, trên mặt biển, đống nhiên hút đi đương Khang chi huyết, sau đó vòi chìm xuống, co vào, đương Khang răng nanh nhất kích thời điểm. Toàn bộ tiểu trương bản thể đều tại bá vương tê phía dưới biến thành vẹn vẹn to bằng chậu rửa mặt, đương Khang có thể phát hiện nó mới là lạ. Dường như nước biển, ẩn nút tại bá vương tê đầu sóng bên trong tiểu trương, có thể nói là ẩn tàng cực sâu. Đương Khang gào thét một trận, toàn không phát hiện. Không có cam lòng, đương Khang lại lần nữa bước ra một giọt máu tươi. Sau đó, giả vờ giả vịt bắt đầu thi triển huyết mạch thần thuật. Lại một lần nữa, trong biển không biết tên tiểu tặc xuất hiện. Không trung thần huyết hữu không khỏi diệu địa bay về phía hải dưới mặt. Lần thứ ba, đương khang có ý gia tăng thần huyết khống chế, lập tức cảm nhận được thần huyết bên trong buộc phát ra 10 phần cường hãn hấp dẫn chi lực. Một bên khống chế thần huyết, đương khang một bên hướng hải trong nước đánh ra một cái sắc bén răng nanh. Phốc một tiếng, một cái hải thú được răng nanh đánh xuyên, không kịp kêu thảm thiết, đã trắng ra tại ngắm trên mặt biển, mà tốc độ không phải rất nhanh thần huyết lại biến mất tại ngắm hải trong nước. Đương khang, đương khang, đương khang thần thú rốt cuộc biết là ai đang làm trò quỷ ngắm, rõ ràng không là vừa vặn được đánh giết hải thú bất quá kẻ chết thay. Đương khang tiếng gầm gừ chung, có chút chỉ huy hải thú nhóm rõ ràng nghe đến lao đại tại tức hồn hển địa uy hiếp, biến hình trường, nương, ngươi nếu là còn dám trộm ta máu, hải chiến chiến thôi, ta bảo ngươi sát tư man hải cầu vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bát túc biến hình bá vương trương bất vi sở động, thậm chí là trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh mới tốt, lao tử đã sớm không lăn lộn sát tư man hải cầu ngắm, có thể cho đại vương tên kia ngột ngạt, thật đúng là kiện vô cùng vui sướng sự tình. Đệ tứ giọt máu tươi, lần nữa được tiểu trương trộm đi. Đương khang hoàn toàn nổi giận. Chương 701, sinh tử tiểu trương. Nhân tộc tu sĩ đích cười đều là không phải phát hiện, đối diện thần thú đương khang thế mà không phát ra được cực kỳ khủng bố đương khang chi nhang ngắm. Thế mà có không biết tên lưu giữ trong bóng tối rút ra đường khang thần huyết. Cũng không biết là ai, to gan lớn mật không nói, thủ đoạn cũng rất là cao minh. Thần thú đương khang phẫn nộ gào thét, thế mà cũng không thể bắt được âm thầm địch nhân. Đương khang không sai biệt lắm phát điên, chung quanh hải thú một mảnh rối loạn, nhao nhao hướng về bên cạnh mình hải trong nước phát động ngắm không khác biệt tiến công, ý đồ bước ra núp trong bóng tối địch nhân. Nhưng là sở hữu hải thú đều không để ý đến liếc một chút có thể xem thấu, bá vương tê túc hạ cao cao đầu sóng. Đầu sóng hải trong nước, không đủ to bằng chậu rửa mặt tiểu trương trôi nổi dao động, không có có nhận đến bất kỳ tấn công nào, an toàn cực kỳ. Phát điên đương khang chân chính nổi giận, con ngươi đảo một vòng, hữu một giọt máu tươi bước đi ra. Máu tươi hồng trung mang kim, giống như có tầng tầng ánh sáng. Nhìn thấy máu tươi, Tôn Hào trong lòng hơi động, ở trong lòng nhanh chóng nói ra, tiểu hỏa, nhắc nhở tiểu trương, giọt máu này có vấn đề, không muốn tùy ý hấp thụ. Tôn Hào trên vai. Tiểu hỏa chi chi kêu lên, đồng thời một đôi móng vuốt nhỏ đang không ngừng vung dậy. Bá vương tê túc hạ, tiểu trương thấy rõ ngắm tiểu hỏa ra hiệu. Nhưng cùng lúc, tiểu trương trong lòng cũng dâng lên vô biên khát vọng. Đối không trung giọt kia đỏ thấm mang kim sắc huyết tích khát vọng. Một loại đến từ huyết dịch bản năng mãnh liệt khát vọng. Bản năng cáo chi tiểu trương, giọt máu tươi này rất trọng yếu rất trọng yếu. Bản năng cáo chi tiểu trương, giọt máu tươi này hẳn là tránh thức thân huyết. Nhưng là, tiểu hỏa bảo hắn biết thấy rõ ngắm, bản năng cũng bảo hắn biết. Cái này giọt máu tươi tránh thức hội 10 phần nguy hiểm, đủ để cho mình tạo thành họa sát thân. Đương Khang cũng là giận. Bước ra bản thân bản thể tránh thức thân huyết, nhìn biến hình trương còn dám hay không trộm. Chỉ cần biến hình trương dám trộm, Đương Khang ắt có niềm tin cả gốc lẫn lãi đòi lại. Tu sĩ tu hành, tranh thiên đấu địa. Hải thú thế giới, khôn sống ngông chết. Bát túc biến hình bá vương trương nhất song trong mắt nhỏ hiện lên từng tia điên cuồng. Không muốn sống điên cuồng. Đạt được thân huyết, nếu như có thể tiêu hóa thân huyết, không hề nghi ngờ, chính mình có thể nâng cao một bước, nói không chừng liền có thể chân chính thoát ly huyết mạch ràng buộc. Cho dù là gặp nguy hiểm, dù là sẽ chọc cho dưới bao thiên đại họa, ta bắt túc biến hình bá vương trương hôm nay đều muốn liều mạng một lần. Xa xa nhìn Tôn Hảo cùng tiểu hỏa liếc một chút, tiểu trương thân thể phi tốc từ bá vương tê đầu sóng bên trong trượt vào hải trong nước, cùng lúc đó, một cây vòi rôi ra mặt biển, nhắm ngay không trung đỏ thâm mang kim thần máu. Liều mạng, bắt túc biến hình bá vương trương trong lòng đống nhiên quyết định. Vòi bên trong sinh ra một cỗ cự đại hấp dẫn chi lực, hướng không trung thần huyết hấp dẫn. Đồng thời, bản thể bỗng nhiên ở trong nước biển bắt đầu gia tăng tốc độ, gia tốc hướng Phong Vân Hảo phương hướng bơi tới. Không trung thần huyết bỗng nhiên một hồi, giống như nhận lấy hấp dẫn. Đương Khang trên mặt lộ ra từng tia khinh thường thần sắc. Thật đúng là không biết sống chết, to gan lớn mật. Tâm thần thoáng buông lỏng, đối thần huyết khống chế buông ra hạng nhất. Thần huyết nhận dẫn dắt, cấp tốc bay xuống mặt biển, rơi vào hải trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Đương Khang, Đương Khang, Đương Khang thân thể bay lên không trung. Mau chóng đuổi mà ra, toàn bộ hải thú hình thành hòn đảo đồng thời bắt đầu chuyển động. Nhắm ngay phương hướng, đi theo Đương Khang, bắt đầu truy kích. Ngay tại tiểu trương cấp tốc trượt đồng thời, Tôn Hảo khe khẽ thở dài, đàng không mà lên, nhanh chân hoành không một bước, cũng gấp nhanh hướng Phong Vân Hảo phía trước liền xông ra ngoài. Thần huyết, không phải phổ thông máu tươi. Thần huyết có phổ thông máu tươi không có đủ hai đại công năng. Thần huyết theo đường khang huyết mạch tâm thần một mực tương liên. Chỉ cần không vượt qua quá cự ly xa, hoặc là đi vào hắn không gian. đương khang liền sẽ không mất đi đối thần huyết cảm ứng. 2. Thần huyết bản thân liền có cực mạnh bài xích năng lực, bài xích huyết dịch của hắn thậm chí là phá hư huyết dịch của hắn năng lực. Đương Khang có thể khẳng định mình tuyệt đối sẽ không mất dấu. Biến hình trương gặp lại ẩn tàng, cũng tuyệt đối chạy không khỏi chính mình đối thần huyết cảm giác. Trên thực tế, không cần Đương Khang cảm giác, trên mặt biển, đã có một đầu lại rõ ràng bất quá vết máu cùng bạo liệt huyết hoa tại chỉ dẫn lấy Đương Khang cùng hải thú cấp tốc truy kích. Tựa như là đốt lên pháo chuột, theo thần huyết nhanh chóng hút vào, vòi từng đoạn vỡ ra, theo vòi thu hồi phương hướng. Lốp ba lốp bút, không ngừng nổ tung, huyết quang văng khắp nơi. Hải trong nước xuất hiện một đầu tốc độ cực nhanh tơ máu. Bát túc biến hình bá vương trương kéo lấy vòi. Vòi hấp thụ thần huyết, cấp tốc hướng Phong Vân Hảo phương hướng lần trốn. Tuy nhiên thân thể y nguyên như là nước biển, nhưng là, vòi đã đem hắn hành tung lộ rõ. Đương Khang răng nanh bắn đi ra. Hai cái cự đại bá vương tê một ngựa đi đầu, lao đến, phía sau bọn họ, hải thú nhóm cùng nhau phát động ngắm tiến công. Hải trong nước, du hí nhanh cực nhanh hải ngư cũng cấp tốc truy kích mà tới. Đủ mọi màu sắc, các loại quang mang công kích. Theo vòi thu hồi phương hướng, cấp tốc hướng tiểu trương chuốt xuống mà đi. Tu sĩ thuyền trận cùng hải thú xa xa đối kháng, trung gian cách tương đối rộng lớn mặt biển. Hai bên khoảng cách không xa, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói gần. Các tu sĩ nhìn thấy hải thú nhóm như thủy triều truy kích tiến công, riêng là thấy được bá vương tê cùng Đường Khang tốc độ cao truy kích, cùng nhau bóp một cái mồ hôi lạnh. Thay âm thầm ra tay, thay trốn thoát mọi người Đường Khang chi nha uy hiếp tồn tại, bóp một cái mồ hôi lạnh. Như thế trận thế, chống đỡ được sao? Trốn được sao? Cùng lúc đó, các tu sĩ còn phát hiện, thuyền trận trận trùng, Phong Vân Hào bên trên, có tu sĩ đẳng không mà lên, hướng về đối diện hải thú đại quân phương hướng đối trùng mà đi. Có vẻ như tại tiếp ứng hải trong nước chạy trốn, không ngừng nổ tung, toát ra huyết hoa tồn tại. Người nào? Lớn mật như thế. Lại dám hỏa trung thủ lật. Lại muốn từ trong thiên quân văn mã, cứu ra chạy trốn người. Thoáng định thần quét qua, mọi người đã nhận ra được. Bên trên bầu trời, nhanh chân hoành không. Nhanh chóng hướng về phía trước vượt được chính là Phong Vân Hảo chủ chiến tu sĩ, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Hắn vì sao bước lên thật lớn như thế nguy hiểm, độc thân cứu viện? Chẳng lẽ nói, trong biển chạy trốn người cùng hắn có quan hệ? Lập tức, hải trong nước, bước lên ra mặt biển, cấp tốc vượt sóng, mang theo không ngừng nổ tung cái đuôi phấn hồng sắc trương ngư để mọi người minh bạch sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai là Trầm Hương người thật bá vương trương đang trộm lấy Đường Khang chi huyết. Bây giờ sự tình bại lộ, bá vương trương bị đuổi giết. Trầm Hương người thật tự nhiên trước đi cứu viện. Bạch đầu hải điêu trên lưng, Lam Quốc Thuần đứng thẳng lên thân thể. Sở hữu tu sĩ đều nín thở tĩnh khí, cùng nhau nhìn về phía trước. Cũng không biết Trầm Hương người thật có thể hay không cứu trở về bá vương trương. Cũng không phải Trầm Hương người thật có thể hay không chôn vùi tại biển rộng mênh mông hải thú bảy triệu bên trong. Hôm nay đại hải chiến. Kim Đan vẫn lạc đã không phải là một tên hai tên, lần nữa vẫn lạc một tên Kim Đan, cũng không phải là không được, so sánh từ tu vi đến xem. Trầm Hương người thật cũng bất quá kim đan sơ kỳ mà thôi. Tiểu Trương kéo lấy thụ thường, y nguyên không ngừng nổ tung vòi, vượt sóng mà chạy, sau lưng, đủ kiểu pháp thuật rơi vào hải trong nước. Tóe lên đầy trời bọt nước. Hai cái bá vương tê điên cuồng đuổi giết mà đến, càng ngày càng gần. Đương Khang răng nanh đã xuyên thứ mà đến. Vòi cơn đau, lâm vào truy sát. Nhưng là, Tiểu Trương trong mắt, y nguyên lóe ra điên cuồng mà kiên định quan mang. Đương Khang thần huyết, làm sao cũng sẽ không buông tay. Riêng là đại ca đã cấp tốc trùng sát mà đến, đang tiếp ứng chính mình. Trương Sinh khó được mấy lần đọ sức, liều mạng. Phốc phốc hai tiếng, răng nanh đâm vào Trương Ngư thể nội. Kiên cố Trương gia căn bản không phòng được Đương Khang răng nanh. Tiểu Trương thân thể mềm mại địa trượt đi, miễn cưỡng tan mất bộ phận lực đạo, tránh đi yếu hại, thân thể thoáng dừng một chút, cố nén bị đâm xuyên thương tổn đau đớn, ra tốc hướng về phía trước chạy trốn. Hải trong nước, trên mặt biển, không ít hải thú viễn trình công kích như hạt mưa rơi vào ngắm Tiểu Trương trên thân. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, Tiểu Trương thân là bá vương trường, phòng ngự lực bản thân không tệ. Nhưng là hải thú quá nhiều, phát ra công kích đủ loại, thật đúng là khó lòng phòng bị. Không có chạy ra bao xa, Tiểu Trương trên thân đã vết thương chồng chất. Nhưng vô luận nhận cái dạng gì thương tổn, Tiểu Trương đều chỉ có thể cưỡng ép nhẫn lại. Bước lên pháp thuật hạt mưa, Tiểu Trương vùi đầu phi nước đại. Pháp thuật tuy nhiên lợi hại, nhưng còn không đến mức trong nháy mắt chí mạng, một khi được sau lưng bá vương tê cùng Đường Khang truy vào cản lại. Vậy liền thật sự là vạn kiếp bất phục nắm. Đương Khang răng nanh từ trên người Tiểu Trương phóng lên tận trời, mang theo một chùm huyết hoa. Lóe lên ánh bạc, răng nanh bay trở về, khi một tiếng, rơi vào Đương Khang bên miệng, Đương Khang một bên điên cuồng đuổi theo, một bên hất đầu, lại lần nữa bắn ra răng nanh. Hai cái bá vương tê theo sát Đương Khang về sau, khoảng cách bá vương Trương càng ngày càng gần. Bá vương tê đỏ bừng trong hai mắt đã hiện ra khát máu quan mang. Chúng nó nhớ rõ, lao đại chết, theo trước mắt bá vương trương thoát không khỏi liên quan, nếu như có thể diệt đi bá vương trương, không thể nghi ngờ cũng liền theo lao đại báo một tiễn mối thủ. Tôn Hào lao nhanh mà tới, phía trước tiểu trương tình hình rất tồi tệ. Nhưng là, vượt quá Tôn Hào ngoài ý liệu là, cho dù là vòi tiệt tiệt bị tắc nước, tiệt tiệt bị tắc đoạn, cho dù là nhận như mưa rơi pháp thuật tiến công, cho dù là nhận đương khang răng nanh xuyên thứ công kích, tiểu trương ngư y nguyên chấp nhất mà kiên định, không ngừng hấp thụ đương khang thần huyết hướng mình bản thể tới gần. Có phần có một loại chết cũng phải hút tới chấp nhất cùng kiên định. Đứng yên tại Tôn Hào đầu vai, tiểu hỏa ở trong ý thức nói với Tôn Hào, đương khang thần huyết hẳn là đối tiểu trương huyết mạch nhảy vọt có 10 phần tác dụng trọng yếu, bằng không, nó không hội liều mạng như vậy. Tôn Hào hiểu được. Thú loại tu luyện, huyết mạch tốt xấu một như nhân tộc tu sĩ linh căn tư chất. Cũng không biết tiểu trương hội có thế nào huyết mạch dị năng, thế mà có thể làm cho mình huyết mạch sinh ra nhảy vọt. Đối tiểu trương tới nói, huyết mạch nhảy vọt không thể nghi ngờ cũng là cải biến chính mình vận mệnh, cải biến chính mình con đường tu luyện trọng đại biến cách tính cơ duyên. Cũng khó trách tiểu trương chết cũng phải hấp thụ thần huyết nhập thể ngắm. Một bên cấp tốc hướng về phía trước tiếp cận chiến trường, nhìn lấy không ngừng nổ tung tiểu trương vòi, Tôn Hào trong lòng sinh ra tia vẻ hoài nghi, như thế tình huống, tiểu trương thật có thể tiêu hóa đường khang thần huyết sao? Chiến trường cấp tốc tiếp cận. Lượng lớn, thiên quân vạn mã hải thú tại Tôn Hào trong thần thức, trong hai mắt, cấp tốc mở rộng. Vết thương chằng chịt, đã sức cùng lực kiệt tiểu trương, nhìn lấy Tôn Hào trong hai mắt, cũng lộ ra ngắm từng tia vui mừng. Bất kể nói thế nào, đối mặt thiên quân vạn mã hải thú đại quân, Tôn Hào có thể lao ra cứu hắn, dám lao ra cứu hắn, phần nhân tình này, hắn tâm lĩnh. Cũng là không biết Tôn Hào có thể hay không cứu ra bản thân. Tiểu trương sau lưng, đương khang răng nanh đã xuyên thứ mà đến, đương khang bản thể đã nhanh đuổi kịp trong lúc nổ tung vòi, hai đầu bá vương tê cũng gấp nhanh đánh tới. Mà tiểu trương chính mình, chịu đựng ngắm đại lượng công kích về sau, cảm thấy mình đã đứng trước sụp đổ. Giờ này khắc này, cấp tốc phi nước đại tiểu trương, trong lòng dâng lên minh ngộ, cơ duyên thường thường nương theo cũng là đại họa sát thân. Chương 702, lực bản sơn hề. Theo sau tiểu trương, đương khang răng nanh kích xạ mà tới. Hàn quang tùng trùng, răng nanh mắt thấy là phải đâm vào tiểu trương thể nội, tiểu trương trong lòng dâng lên dùng cả mình, không biết mình còn có thể hay không chống đỡ được răng nanh đâm tới. Nếu như trạng thái còn tốt, tiểu trương đảo là có thể thông qua bắp thịt để ép, né tránh yếu hại. Nhưng bây giờ, đông đảo trong công kích, tiểu trương đã tới gần tuyệt cảnh, đã không có tránh né dư lực. Đương, đương, hai tiếng nổ mạnh, một thanh phá kiếm phá không mà tới, chuẩn xác không sai ngăn tại ngắm hai cái nanh phía trước. Răng nanh hung hãn địa xuyên thứ chi lực thế mà không có thể đột phá phá kiếm chặn đánh. Liên tục hai tiếng nổ mạnh về sau, đương khang răng nanh được chém xuống mặt biển. Nhàn rỗi lóe lên, răng nanh bay trở về. Tiểu trương đã mê ly trong hai mắt hiện lên từng tia vui sướng, lao đại rốt cục kịp thời giết tới đây. Lập tức, trong lòng buông lỏng, tiểu trương chỉ cảm thấy cự đại cảm giác đau đớn phun lên toàn thân, sau đó không tự chủ được trước mắt biến thành màu đen. Ngất đi trước đó, tiểu trương trong lòng hung ác, nghĩ đến, muốn chết thì chết, vô luận như thế nào, lao tử cũng phải đem thần huyết đoạt tới tay, phát lực khẽ hấp, đem đương khang thần huyết hoàn toàn hút vào ngắm chính mình vốn trong cơ thể. Sau đó, nghiêng đầu một cái, thân thể vẫn còn đang cấp tốc vọt tới trước tiểu trương hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Theo chủ chốt ý thức hôn mê, tiểu trương bản thể vụt nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành siêu manh tiểu trương ngư bộ dáng, tung bay trên biển lớn. Lúc này siêu manh tiểu trương ngư toàn thân che kín tinh tế vết thương nhỏ. Thân thể còn có không ít địa phương đang hướng ra bên ngoài càng không ngừng bước lên huyết hoa. Trầm hương kiếm trên không trung một cái xoay quanh, Tôn Hào một chân giẫm mạnh, đã đứng ở trầm hương trên thân kiếm. Lắc đầu, vẫy tay, tiểu trương rơi vào trong tay. Đồng thời đã sớm chuẩn bị kỹ càng khô một thần rũ ném ra ngoài, một mảnh bạch quang rơi vào tiểu trương trên thân, bắt đầu chữa trị tiểu trương thương thế trên người, chỉ bất quá, lập tức, Tôn Hào phát hiện. Tiểu trương trên thân y nguyên giống như tại nổ tung, đang hướng ra bên ngoài toát ra huyết hoa. Trong lòng hơi động, Tôn Hào cổ tay hơi rung, lấy ra bình ngọc. Tiểu hỏa phát hiện tiểu trương lúc nó náo thân bình ngọc, tiện tay đem tiểu trương nhét vào trong bình ngọc, sau đó tâm thần nhất động, bình ngọc bất chi bất giác thu nhập ngắm Tôn Hào trong đan điển tu di ngưng không tháp bên trong. Tôn Hào cấp tốc đánh tới, một bộ động tác mây bay nước chảy, một mạch mà thành. Đương Khang cùng hai đầu bá vương tê cấp tốc đánh tới thời điểm, kẻ cầm đầu tiểu trương ngư đã được Tôn Hào thu vào. Đương Khang trong lòng dâng lên rất không ổn, rất lợi hại cảm giác không ổn. Trong nháy mắt công phu, nó đã mất đi đối với mình thần huyết cảm ứng. Đã mất đi cảm ứng về sau, thần huyết uy năng tất nhiên giảm nhiều, có thể hay không xử lý đáng chết biến hình trương thật đúng là khó nói. Đương Khang, vừa bồi phu nhân lại chết binh Đương Khang giận dữ bên trong, vung vẩy răng nanh, hướng Tôn Hảo đống nhiên châm đi qua. Theo sát nó về sau, hai cái bá vương tê cũng trừng mắt đỏ bừng hai mắt, chạy giết mà tới. Phía sau bọn họ, cũng là thiên quân vạn mã hải thú đại quân. Châm hương người thật sẽ như thế nào? Các tu sĩ ngưng thần mà đối đãi. Lam Quốc Thuần đứng thẳng lên thân thể. Hắn bản ý là muốn tương trợ châm hương, nhưng là, hắn nhất định phải đối tu sĩ phụ trách, hải thuyền trưng bày nước biển, cần tiếp trận mà chiến, kiêng kỵ vọt mạnh dồn sức đánh, nếu như cưỡng ép cùng hải thú đối chủng, có lẽ sẽ đánh giết rất nhiều hải thú. Nhưng hải thú bản thân liền là phá hôi. Tu sĩ đối chủng, tuyệt đối là mua bán lô vốn. Lại nói, Trầm Hương cứu viện trước đó, cũng không có bất kỳ cái gì bàn giao. Không để cho Lam Quốc Thuần nhúng tay ý tứ. Giờ này khắc này, Lam Quốc Thuần chỉ có thể làm tốt xuất thủ chuẩn bị, tận khả năng tại năng lực chính mình phạm vi bên trong đối Trầm Hương tu sĩ làm viện thủ. Tôn Hảo vừa mới thu hồi tiểu trương, Đương Khang đã kêu gào ầm ĩ bên trong, hung thần ác sát giết tới đây. Bén nhọn răng nanh, như là bom thân thể. Lao thẳng tới mà tới. Tôn Hảo song duỗi tay ra, hai tay ở giữa xuất hiện một mảnh đỏ thâm cương khí kim màu đỏ, cương khí hóa thuẫn phong bế Đương Khang công kích lộ tuyến. Đương một tiếng, Đương Khang một đôi răng nanh đè vào Tôn Hảo cương khí thuẫn bên trên. Cự đại trùng kích lực lượng, như thủy triều tuôn ra mà tới. Đương Khang một đôi răng nanh đè vào Tôn Hảo cương khí thuẫn bên trên, như là đẩy xe ngựa, thôi động Tôn Hảo trên mặt biển cấp tốc lui lại. Quan chiến tu sĩ theo khi tiếng nổ lớn, tâm đều nhấc lên. Tu sĩ chúc cơ hội ngưng cương, nhưng đã đến kim đăng kỳ, theo tu sĩ năng lực đề bạn, kiên cường mà tương đối dễ nát cương khí đã bắt đầu đẩy ra đối chiến sân khấu. Không nghĩ tới lớn như thế chiến, Trầm Hương tu sĩ thế mà cũng dám cầm cương khí mạnh đỉnh Đương Khang răng nanh. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ hộ thể cương khí vẹn vẹn có thể tới nhất kích, sau đó liền sẽ vỡ vụn, trở về bản thể. Nhưng là, Trầm Hương tu sĩ cương khí thế mà rất lợi hại cứng cỏi địa đứng vững. Đương Khang thôi động Tôn Hảo hướng di động về phía sau, trùng kích lực lượng càng ngày càng nhỏ, tuy nhiên không cam tâm, nhưng khi Khang bất đắc dĩ phát hiện, chính mình không làm gì được đối phương kỳ quái cương khí. Đủ để bài trừ tuyệt đại bộ phận phòng ngự bọc thép răng nanh thế mà đâm không thủng đối phương cương khí, đủ để đụng nát một tòa núi lớn lực va đập lượng thế mà cũng không thể đụng nát đối phương cương khí. Trong lòng thầm mắng một tiếng gặp quỷ, nói thầm một tiếng lợi hại, Đương Khang song răng tại Tôn Hảo cương khí bên trên bỗng nhiên một điểm, thân thể bay lên không trung, một cái xoay người, hướng phía sau rơi đi. Đồng thời, hai cái hình thể bàng đại bá vương tê cuốn lên sóng lớn, một trái một phải nhắm ngay Tôn Hảo lao đến. Cự đại đầu sóng, thân hình khổng lồ. Hai đầu bá vương tê trên thân sáng lên tia sáng màu vàng. Quang mang bao phủ phía trước một vùng không gian. Không kịp né tránh Tôn Hảo bị trùm tại ngắm không gian bên trong, trong nháy mắt, hai cái bá vương tê lao đến. Tôn Hảo trong lòng, lập tức dâng lên một trận minh ngộ. Chỉ cần mình thân ở hoàng quang bên trong, chính mình liền trốn không thoát hai cái bá vương tê cự đại tê giác. Tôn Hảo trong lòng cấp tốc hiện lên một ý niệm, hai cái đại gia hỏa thật đúng là hận chính mình tận xương A, thế mà phát động ngắm cưỡng chế khóa chặt, muốn đỉnh chính mình một lệnh thấu tim. Bất quá, đứng thẳng Trầm Hương trên thân kiếm, Tôn Hảo trong lòng tự nhủ, sợ là các ngươi phải thất vọng. Hai chân tại Trầm Hương trên thân kiếm hơi hơi trầm xuống một cái, Tôn Hảo trên thân ngân quang trong nháy mắt lấp lóe, hai tay khoanh phi vũ, mấy đầu chân long phảng phất tại tay bên trong du tẩu. Nhìn thấy Tôn Hảo động tác, tu sĩ trong lòng hiện lên rất lợi hại hoang đường cảm giác. Con kiến lay con voi cảm giác. Nho nhỏ Tôn Hảo, tại bàng đại bá vương tê trước mặt như cùng một con không chút nào thu hút con kiến. Nhưng là hiện tại, con kiến triển khai ngắm tư thế, lại để cho ngạnh kháng bá vương tê cuồng bạo trùng kích. Có thể hay không, Trầm Hương người thật được trong nháy mắt đụng thành bánh thịt. Có thể hay không, Trầm Hương người thật hội trong nháy mắt vẫn lạc trên biển lớn. Sở hữu tu sĩ, bao quát đối Tôn Hảo tràn đầy lòng tin Phong Vân Hảo tu sĩ, đều cùng nhau thay Tôn Hảo bóp một cái mồ hôi lạnh. Nghĩ lại ở giữa, Tôn Hảo thân thể trên không trung liên tục chấp động, hai cái tưởng sư hư ảnh lóe lên mà ra. Đánh tới hai cái bá vương tê. Không trung, sóng biển phía trên, bộc phát ra hai tiếng nổ mạnh. Tưởng sư hư ảnh tại bá vương tê cường lực va chạm dưới, xông lên mà tán. Bá vương tê ngân quang lóng lánh độc giác. Nhắm ngay Tôn Hảo châm đi qua. Chỉ bất quá, đi qua tưởng sư hư ảnh ngăn cản về sau, hai cái bá vương tê đập vào cường độ, tốc độ chạy tự nhiên là chậm lại. Bên trên bầu trời, Tôn Hảo quát to một tiếng. Đến được tốt. Mũi chân một điểm Trầm Hương kiếm. Thân thể cất cao mấy phần, tựa như là được hai cái bá vương tê vọt lên sóng biển nhô lên đến, sau đó, khoảng chừng hai cánh tay bỗng nhiên rôi ra. Hai cái bá vương tê vừa lúc này đánh tới. Trầm Hương kiếm nhất hành, cắm ở hai cái cự tê trung gian. Một tay một cái, chuẩn xác không sai, Tôn Hảo bắt lấy ngắm hai cái bá vương tê bén nhọn độc giác. Thời gian phảng phất tại lúc này dừng lại ngắm. Không chung, Tôn Hảo chân đạp Trầm Hương kiếm, một tay một cái. Cầm hai cái cự tê độc giác. Hai cái đủ để đính đến sơn băng hải nước bá vương tê độc giác. Bá vương tê phía sau là vừa vặn rơi trên mặt biển thần thú đương khang phía dưới là vạn thiên truy sát mà đến hải thú đại quân. Đương khang cũng tốt, hải thú cũng tốt, lúc này đều quên ngắm công kích mình động tác, cùng nhau nhìn về phía không trung, chờ đợi hai cái bá vương tê kiến công lập nghiệp, đỉnh lật nhân tộc thiếu niên tu sĩ. Tôn Hào phía sau, khoảng cách cũng không phải là rất viễn hải trên mặt, ba cái thuyền đội. Thuyền đội các tu sĩ giống như cũng quên ngắm hô hấp. Chính mở to hai mắt, lo lắng mà nhìn xem không trung chiến trường. Không trung, thời gian ngưng kết, hình ảnh ngắn ngủi dừng lại. Liên liên Tôn Hào phiêu giật tóc. Lúc này cũng rất giống không nhúc nhích tí nào. Hai con khổng lồ bá vương tê, lúc này cũng rất giống quên ngắm đập vào, cừu hận trong hai mắt, giống như cũng là một mảnh ngốc trệ, thậm chí là quên ngắm chuyển động. Sau đó, dừng lại hình ảnh bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Hình ảnh chính giữa, Trầm Hương trên thân kiếm, Tôn Hào phiêu giật sợi tóc bỗng nhiên tùy phong tung bay, cuồng bạo lực lượng theo Tôn Hào hai tay phun trào mà ra, chân long chi lực trực tiếp rót vào hai đầu bá vương tê độc giác bên trong. Miệng bên trong quát to một tiếng, "Này!" Hét to âm thanh bên trong, lực bà sơn hề khí cái thế. Hai đầu bá vương tê bốn vó đá lung tung, thế mà không tự chủ được được sinh sinh giơ lên. Đây là cái dạng gì lực lượng? Đương Khang trong lúc nhất thời trợn tròn mắt. Sở hữu tu sĩ đều trợn mắt hốt mồm. Sở hữu hải thú trong nháy mắt mê mang. Hai cái thể thân thể to lớn, như là tiểu sơn bá vương tê, thế mà bị nhân sinh sinh xách cách mặt biển, giơ lên có hay không? Tôn Hào nổi chống thập phương câu diệt truy trọng hơn 10 vạn cân. Tôn Hào một tay sách truy huy sái tự nhiên. Hiện nay, Tôn Hào tu vi tăng lên tới kim đan trung kỳ, toàn thân cự lực, cũng lại lần nữa đạt được tiến bộ. Dơ lên bá vương tê tuy nhiên vượt quá người khác ngoài ý liệu, nhưng cũng tại Tôn Hào trong dự liệu. Hai đầu bá vương tê chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, sau đó, rất lợi hại kinh hãi phát hiện, chính mình cứ nhưng đã được sinh sinh nâng tại ngắm không trung. Dự ngược không trung, hai đầu bá vương tê lẫn nhau thấy được huynh đệ to lớn, tứ chi đá lung tung thân thể. Trên đời này, thế mà còn có tu sĩ có như thế lực lượng. Còn có, vì sao một thân cậy mạnh chính mình hội ngăn cản không nổi đối phương khí lực xâm nhập. Đối phương khí lực, thật mạnh tính xuyên thấu. Không khỏi kinh hãi, hai cái bá vương tê kịp phản ứng, hung mãnh địa giằng co. Dơ lên hai cái bá vương tê, cũng không có nghĩa là Tôn Hào liền có thể khống chế hai cái bá vương tê. Bá vương tê cường đại dãy rủa lực lượng để Tôn Hào có chút đứng không vững, tại Trầm Hương trên thân kiếm đung đưa trái phải. Trên mặt cười nhạt một tiếng. Tôn Hào miệng bên trong lại lần nữa quát lên một tiếng lớn, đụng. Hét to âm thanh bên trong, hai tay dùng lực, dơ cao to lớn hải tê đầu lâu bỗng nhiên đụng một tiếng, đụng vào nhau. Hai cái hải tê nhất thời cảm thấy một trận choáng đầu hoa mắt. Kịch liệt hơn địa giằng co. Trên mặt biển Đương Khang, cũng rốt cục kịp phản ứng, kinh hồn bạt vía sau khi, ngửa mặt lên trời gầm hét lên, Đương Khang, Đương Khang. Tiếng gầm gừ chung, sở hữu hải thú đạt được ngắm hiệu lệnh, cuối cùng từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, lập tức nhắm ngay Tôn Hào, bắt đầu thả ra chính mình đủ loại kiểu dáng tiến công. Thủy tiễn, hỏa mũi tên, băng truy, phong nhận. Cùng nhau hướng Tôn Hào trên thân chào hỏi tới. Tôn Hào cười ha ha, trong tiếng cười lớn, hai tay ra sức ném đi, hai cái bá vương tê xa xa dứt bỏ, cuộn cuộn lấy đánh tới hướng hải trong nước. Trên thân đỏ thấm hào quang màu đỏ lóe lên, tại hải thú công kích buông xuống trước đó, Tôn Hào chống lên hộ thể thần cương. Chương 703, độc cản không quân. Đại hải phong vân trầm hương ra. Lực bà sơn hề khí cái thế. Phong vân hào bên trên, Tôn Hào dơ lên hai cái bá vương tê thời điểm, đã bạo phát ra trận trận chấn thiên tiếng hoan hô, có tiết tấu hò hét trầm hương, vang vọng bầu trời. Ai dám dơ kiếm hướng thiên thiếu? Chỉ có phong vân tôn trầm hương. Ngàn vạn hải thú trước đó, cứu bá vương trương. Đánh lui Đương Khang, lực kháng hai cái bá vương tê. Đây chính là phong vân hào kiêu ngạo, phong vân hào chấn thuyền tu sĩ, Tôn Hào tôn trầm hương. Phong Vân Hào tu sĩ đều tin tưởng vững chắc Trầm Hương đại nhân rất lợi hại uy mãnh. Nhưng giờ phút này trước đó, cũng không có tu sĩ có thể tưởng tượng đến Trầm Hương đại nhân hội uy mãnh như vậy. Trầm Hương đại nhân uy mãnh đã sợ ngây người thế nhân. Trầm Hương đại nhân thần lực đã để hắn kim đan chân nhân yên lặng im lặng. Không tệ, Tôn Hào lực nâng hai đầu bá vương tê hành động vĩ đại, chính thức chấn kinh ngắm thuyền đội sở hữu tu sĩ. Lam Quốc thuần biết Tôn Hào có không kém luyện thể tu vi, nhưng là, cũng không nghĩ tới Tôn Hào hội lợi hại như vậy. Độc Nhãn Hạo Ba lúc này không thể không cảm thấy, đơn đả độc đấu, chính mình sợ rất khó là Trầm Hương đối thủ, cho dù là Trầm Hương luyện khí tu vi hơi không đủ, nhưng liền cái này một thân cự lực, kim đan hậu kỳ tu sĩ đều phải kiềm chế một chút ngắm. Vạn sĩ tăng càng một mặt tâm trầm, Long Bá một mặt ngưng trọng. Tôn Hào tôn Trầm Hương đằng không xuất thế, triển lãm tuyệt thế thần lực, đủ để cho bọn họ chấn động theo. Lần này cổ thấp trung hồ nước hải vực khai hoang, nhiều một cái khác ngoài ý muốn biến cố. Biến cố cũng là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Này một khắc bắt đầu, không có tu sĩ cảm thấy chuyện gì có thể lách qua thực lực siêu cường Tôn Trầm Hương ngắm. Sau đó, các tu sĩ Tôn Hảo ném ra ngắm hai cái dãy rùa không nghỉ bá vương tê, trên thân sáng lên đỏ thâm hào quang màu đỏ. Đối diện, ùn ùn kéo đến, đủ loại pháp thuật, hướng về Tôn Hảo đánh tới. Bốn phương tám hướng, không biết bao nhiêu hải thú, không biết bao nhiêu công kích, thẳng đến Tôn Hảo mà đến. Thực lực mạnh mẽ bá vương trương. Bao phủ tại đại lượng trong công kích, liền nhận lấy không nhẹ thương tổn, cũng là không biết Trầm Hương người thật cản không chống đỡ được. Vạn sĩ gia tộc không ít tu sĩ, Long gia không ít tu sĩ trong lòng có chút ít u ám địa nghĩ đến, hy vọng Trầm Hương người thật ngăn không được, tốt nhất là thân vẫn đạo tiêu. Cười ha ha âm thanh bên trong, Tôn Hảo trên thân đỉnh lấy đỏ thấm hào quang màu đỏ. Hướng lên bước ra một bước. Đủ loại công kích đáp xuống Tôn Hảo trên thân. Đỏ thấm hào quang màu đỏ lấp lóe không ngừng, nhưng là không có chút nào được đánh nát hoặc là đánh tan hiện tượng. Tôn Hảo thân thể hơi hơi lắc một cái. Giống như chấn động rất xuống một thân cho bụi, dốc hết ra rơi vào trên người pháp thuật. Trầm Hương, Phong Vân Hảo bên trên, nhớ tới chấn thiên tiếng hoan hô, thậm chí là phụ thuộc Phong Vân tu sĩ đều cùng nhau hoan hô lên. Khoảng cách Phong Vân Hảo không xa đấu thần Hảo bên trên, đạt được Tôn Hảo cứu viện tu sĩ. Ban đầu vốn đã đối Tôn Hảo tràn ngập lòng cảm kích tu sĩ cũng kìm lòng không được cùng nhau a quát lên. Liên liên độc nhãn Hảo ba, độc trong mắt cũng chớp động lên không khỏi hưng phấn quan mang. Trong lòng nói ra, chặn, cư nhiên như thế nhẹ nhõm tự nhiên chặn hải thú tiến công, lợi hại, thật sự là lợi hại, Trầm Hương Trầm Hương. Bất chi bất giác, thân là kim đan chân nhân độc nhãn Hảo ba cũng đi theo biên huynh đệ nhóm cùng một chỗ, giật ra cuống họng lớn tiếng hô quát lên. Hô hai câu. Cảm thấy không đúng, thân là kim đan. Như thế hành vi phóng túng, giống như có chút đại phần, khoảng chừng nhìn một cái, phát hiện các huynh đệ chính nhiệt liệt địa hò hét đây. Không ai chú ý mình. Trong lòng đại định, còn tốt còn tốt. Trên biển lớn, Phong Vân tu sĩ tiếng hoan hô trùng, Tôn Hảo nhanh chân hoành không, hướng đương khang phương hướng vừa xài bước ra. Trường diễn tưởng sư giữ giàn đánh, không trung huyễn hóa ra một đầu hùng sư hư ảnh. Hư ảnh ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, hướng về phía trước bổ nhào mà ra. Nhào về phía hải thú bên trong thần thú đương khang. Đương Khang trên thân thanh bạch hai màu quang hoa lấp lóe. Tôn Hảo dâng lên ảo giác, giống như tưởng sư hư ảnh dốc sức hướng mình bản thể. Tâm thần nhất động, Tôn Hảo thần ánh mắt sáng lóe lên, khôi phục thư thái. Không trung, hư ảnh hơi do dự một chút, y nguyên nhào về phía sảng khoái Khang, nhưng vô luận là uy lực vẫn là tốc độ đều chậm lại. Đương Khang hào liếc một chút, thân thể hơi hơi lui lại, lượng lớn hải thú xông lên, ngăn tại Đương Khang trước mặt, tưởng sư nổ tung đánh oanh một tiếng, tại hải trong bảy thú nổ tung lên. Huyết nhục bay tán loạn, hải thú bầy vọt tới trước thế tử vì đó mà ngừng lại. Nhưng lập tức, lượng lớn hải thú, bốn phương tám hướng xuất hiện tại Tôn Hảo chung quanh. Tôn Hảo được đoàn đoàn bao vây tại ngắm hải trong bầy thú. Phía trước mặt biển, tạo thành một cái chiến đoàn. Tôn Hảo tung bay mà đứng, trên mặt thủy trung mang theo nhàn nhạt mỉm cười, thiên quân vạn mã đánh tới, ta từ mặt không biến sắc tim không đập. Độc cản thiên quân. Trên thân đỏ thấm hào quang màu đỏ lóe lên, hộ thể thần cương vỡ ra, khe khe rung lên thân thể. Bản mệnh tiểu thần thông liệt hỏa thần thuẫn đỉnh đi ra. Xa xa Tôn Hảo trên thân chống đỡ một cái đỏ rực kê đàn sát, đứng ở hải thú chính giữa, tiếp nhận hải thú như thủy triều công kích. Kê đàn sát trong nháy mắt được các loại công kích chôn vùi. Đến từ bầu trời, mặt biển, hải trong nước các loại phương thức công kích, khuynh tả tại Tôn Hảo trên thân. Liệt hỏa thần thuẫn vẹn vẹn ủng hộ hai hơi thời gian, tóe lên đầy trời tia lửa, dập tắt. Nhưng Tôn Hảo y nguyên đứng thẳng trong vòng đây, đỏ thâm hào quang màu đỏ lấp lóe, bất động như núi. Lần nữa, cơ hồ là trước một cái liệt hỏa thần thuẫn dập tắt đồng thời, Tôn Hảo trên thân lần nữa nô lên ngắm một cái vỏ trứng gà. Hải thú công kích dày đặc mà mãnh liệt, Tôn Hảo liệt hỏa thần thuẫn căn bản ngăn không được bao lâu, nhưng là Tôn Hảo liệt hỏa thần thuẫn hao tổn rất nhỏ, Tôn Hảo thi pháp tốc độ siêu nhanh. Từng cái liệt hỏa thần thuẫn bị kích phá, nhưng cùng lúc, từng cái liệt hỏa thần thuẫn bắn tung tóe hỏa diễm, cũng hiện đầy mặt biển, tại mặt biển hình thành một cái cự đại đám cháy. Tôn Hảo chân hỏa đã đạt tới bắt chuyển, hỏa diễm tung tóe bắn ra, coi như trên mặt biển, cũng sẽ không tùy tiện dập tắt. Đại hải mặt biển, một cái biển lửa. Tu sĩ trong mắt, vạn thiên hải thú ở trong. Xuất hiện một cái đám cháy. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương chắp tay sau lưng, phiêu nhiên lập ở không trung. Đối mặt thiên quân vạn mã hung hãn tiến công, nửa bước không lùi, cũng không bay lên không trung mà đi, ngược lại là đứng yên không trung, mặc cho hải thú điên cuồng tấn công ra thân, ngoan cường mà đứng thẳng tại trên mặt biển. Hải thú nhiều mà toàn, phương thức công kích cũng là vô cùng kỳ quặc, nhưng là không có hải thú có thể công phá Trầm Hương thần cương, không đả thương được Trầm Hương bản thể. Trầm Hương thật trên thân người kỳ quái hỏa thuẫn càng là tung tóe bắn ra đầy trời biển lửa, tạo thành một mảnh hải thú táng trận. Phong tuân ra tấn công mà đến hải thú tại đại hỏa bên trong, được thiêu đến tư tư rung động, tràn ngập lên gây mùi đốt cháy khét mùi vị. Trên mặt biển, thậm chí có hải thú được đốt về sau hắc yến trôi nổi ra. Đương Khang cũng nhíu mày. Đối diện nhân tộc tu sĩ lại dám. Thế mà có thể một người chặn chính mình hải thú đại quân. Khiêu khích. Cự đại khiêu khích. Xem thường, đối thần thú Đương Khang cự đại xem thường. Đương Khang tương đương phẫn nộ, răng nanh càng không ngừng run rẩy, giống nhau lão hán tại dựng râu. Tu sĩ bắn tung tóe biển lửa tương đương khó chơi, hỏa diễm có cường hãn thiêu đốt năng lực. Phàm là cận thân tấn công hải thú, chẳng lẽ được thiêu đến da chóc thịt bong. Trên biển lớn, hải thú phần lớn là thủy thuộc tính. Theo đạo lý là rất khó bị điểm lấy, nhưng là nhân tộc tu sĩ hỏa diễm đẳng cấp rất cao, chống đỡ được hải thú không nhiều. Đương Khang, thoáng khoảng cách đám cháy xa một chút, Đương Khang thần thú cao giọng kêu lên. Hải thú nhóm như thủy triều rút lui, không ít hải thú mang theo lửa lớn rừng rực chui vào hải trong nước. Nước biển bên trên, sôi trào một mảnh. Không ngừng bước lên ra bong bóng, cảm giác, hải dưới nước. Thiêu đốt nhất thời bán hội cũng không hề hoàn toàn đình chỉ. Tôn Hào phiêu lập không trung, dưới thân, một cái biển lửa. Biển lửa chung quanh, là mênh mông hải thú. Đếm mãi không hết hải thú. Cách đó không xa, Đương Khang cùng Bá Vương Tê đứng thẳng cao lớn lãng trên đầu, theo Tôn Hào xa xa tương đối. Đại chiến trường, ngắn ngủi bình tĩnh ngắm một chút. Nhưng là, sở hữu tu sĩ trong lòng, hiện tại, đều rất lợi hại không bình tĩnh. Riêng là kim đan tu sĩ nhóm, trong lòng hào trong ánh mắt, đã từ kinh ngạc biến thành kính nể. Từ đáy lòng kính nể. Môn tự vấn lòng, như thế trong vòng đây. Như thế nhẹ nhàng như thường, hiện trường tu sĩ, có mấy người có thể làm đến. Càng mấu chốt là, đối diện hải thú tuy nhiên rất nhiều. Nhưng giống như làm sao trầm hương người thật không được. Đại lượng hải thú vây công thời điểm, trầm hương người thật có thể toàn thân bốc hỏa, hình thành biển lửa, đến bây giờ. Trên biển lớn, hỏa diễm còn đang thiêu đốt hừng hực. Bá Vương Tê đột kích lúc, trầm hương người thật không chút nào yếu thế, cường hãn luyện thể tu vi có can đảm trực diện đối cứng. Đương Khang bắn ngược thương tổn hình như cũng đúng trầm hương thật người vô hiệu, mà khi Khang răng nanh kích thích cũng quấn không ra trầm hương này thành pha kiếm. Nói cách khác, Khắc xuất lĩnh ngắm vạn thiên hải thú đại quân, bao bọc vây quanh ngắm trầm hương người thật. Nhưng là, nếu như Đương Khang không có thủ đoạn đặc thủ, lại là không làm gì được trầm hương. Không trung thiếu niên, chắp tay sau lưng, liên đối nụ cười. Dương quang phổ chiếu, biển lửa chiếu khoảng không. Vạn thiên hải thú, hạng mà khó ăn. Hắn một người, độc cản thiên quân. Càng làm cho kim đan tu sĩ cảm thấy kỳ lạ là. Trầm hương người thật những năng lực này lại không có đặc biệt lợi hại địa phương. Không ít kim đan tu sĩ thậm chí không cảm giác được trầm hương uy hiếp. Muốn nói trầm hương lợi hại, cũng là rất lợi hại.